Bạn đang nghe chuyện đằng ngo hoài tại website chuyenaudio.mobi. Mới cưới vợ được 2 tháng, cảm xúc trong người còn nâng nâng khó tả. Vợ tôi là Hằng, một đầu bếp khá là có tiếng của một nhà hàng Trung Quốc. Tôi là một trưởng phòng nhân sự của một công ty máy tính. Gia đình tôi khá là hạnh phúc, ba má thì đã về hưu rồi nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Dưới tôi còn có một em trai và một em gái, cũng đã học xong và bắt đầu đi làm rồi. Mới cưới lên tôi ra ở riêng luôn chứ không ở cùng với ông bà nữa. Vợ tôi khá là xinh xắn với cái gò má luôn ửng hồng và hàm răng trắng bóng cùng cái mũi dọc dừa. Quen nhau hơn 5 năm thì chúng tôi mới tổ chức đám cưới nên khá là hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh. Vợ tôi ở ngoài thì trông đoan trang tùy mi vô cùng nhưng khi lên giường với tôi thì là một người vợ vô cùng dâm đãng. Có lẽ do gia đình bên ngoài của vợ tôi như vậy. Câu chuyện tôi kể sau đây cho các bạn sẽ có những tình huống chân thực về bên ngoài của cô ấy. Cách đây khoảng 3 năm, sau khi chúng tôi đã thân thiết và coi nhau như vợ chồng rồi thì tôi được về quê cô ấy chơi. Vùng quê cũng khá là trù phú. Chúng tôi đánh xe về loanh quanh trên con đê rồi đi xuống vào trong làng. Công nhận quê vợ tôi khá là gà yêu có vì mọi người buôn cây cảnh nên khá là phất. Hầu như nhà nào cũng có cây cảnh cả. Vợ tôi hồi đó khá là xinh nên cũng được nhiều người để ý. Về quê thì bố mẹ vợ tôi cũng quý tôi lắm. Buổi tối thì mới có chuyện xảy ra. Cơm cháo xong xuôi tôi cùng với vợ tôi gia đình làng xem hội vì hôm nay quê có hội. Vợ tôi khoác lấy tay tôi rồi mỉm cười bảo. Đi xem hội rồi tí nữa về nhà mấy bà dì của em chơi anh nhé. Nhà dì có mấy cây đẹp lắm, anh mà dắt mối cũng được tiền đấy. Thế cơ à, nếu đẹp thì anh mua luôn, bán cho người khác làm gì. Tôi nói như vậy thì vợ tôi cũng mỉm cười mà dựa vào vai tôi. Đường gia đình cũng sáng, không chỉ vì mấy bóng điện mà còn do trăng sáng nữa. Tôi với vợ tôi về quê vào mùa hè cho nên không khí khá là trong lành mát mẻ. Ra đến sân đình thì mọi người đã tập trung mà xem hội đông lắm rồi. Người nào người lấy tay trong tay trông tình tứ lắm. Phía trong điện chính thì có tổ chức hát chầu văn, một loại hình nghệ thuật mà tôi cũng thấy thú vị. Vợ tôi nhìn và bảo. Tí nữa đồng cô tung hơi bị nhiều đấy, mọi người tranh nhau cho mà xem. Thế cơ à, thế em có tranh không nhỉ? Nhìn cái mặt của em thế kia chắc là cũng nhảy vào mà tranh chứ còn gì nữa. Xí ai thèm tranh, em chỉ nhặt một tờ gọi là tiền lộc thôi chứ ai lại nhảy vào tranh. Một lúc sau thì đồng cô cũng tung tiền, tôi nhảy lên vơ được 2 tờ 20.000 rồi đưa cho vợ tôi mà nói. Đấy anh tặng em một tờ gọi là tiền lộc rồi đấy nhé. Vợ tôi nhìn thờ 20.000 thích lắm rồi ôm chặt lấy cánh tay mà dựa vào người tôi. Đúng lúc đó thì có tiếng gọi. Chị Hằng ơi! Vợ tôi quay lại ngó nghiêng thì ra là một cô gái khả la xinh xắn đang gọi và vẫy tay vợ tôi. Khẽ lắc nhẹ cánh tay vợ tôi nói. Cái hồng con gì liên gọi kìa anh, ra chơi với nó đi. Tôi cùng với Hằng đi ra chỗ mà có cô bé đang gọi. Công nhận là cô bé đó cũng khá là xinh xắn với đôi má núm đồng tiên với mái tóc đuôi gà. Cô bé mỉm cười mà chào hai chúng tôi. Em chào anh chị cũng về xem hội đình à? Ừ nghỉ hè mấy buổi thì chị về chơi với hai bác một chút thôi. Đây là chồng sắp cưới của chị anh Linh. Tôi mỉm cười mà nó pi. Chào em, học lớp mấy rồi hả em? Em học lớp 12 rồi chuẩn bị đi thi, em mới thi tốt nghiệp xong anh ạ. Cố gắng thi tốt em nhé. Tôi nói vậy thì Hồng cũng cười mà nói lại. Hai anh chị cưới nhanh nhanh lên em còn ăn kẹo chứ, lâu quá rồi đấy. Ừ, cứ thi đi rồi anh chị cho ăn được chưa nào, thế mẹ Liên có nhà không em? Mẹ em có chị ạ, tí nữa anh chị vào nhà em chơi, vừa rồi nhảy vào tranh cướp tiền mà chẳng cướp được gì cả, được có vài trăm thôi. Thấy Hồng nói như vậy thì tôi mỉm cười mà nói. Thế em còn đòi bao nhiêu nữa, nhí nhảnh nhỉ, anh cũng chịu nhìn cái cảnh tranh nhau khiếp sợ luôn. Hì hì thế mới vui chứ. Thế anh chị có được tờ nào không? Anh nhặt được 2 tờ thì cho chị Hằng 1 tờ anh 1 tờ thôi, có tranh cướp như trẻ con các em đâu. Em mà trẻ con á, lớn thế này rồi nhé. Tôi chỉ cười không chấm chiếm với Hồng nữa. Hồng thì khẽ lắc cái đuôi gà của mình rồi nói chuyện với Hằng. Để hai người nói chuyện tôi đi thăm thú cái đình làng xem có nét gì hay không, khi gần tan buổi hội thì tôi mới ra chỗ Hằng và Hồng rồi đi về nhà Hồng. Bạn đang đọc truyện đăng ngoại tại nguồn, http://tiuyenngoilon.net/dang-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ngoai-ng Về đến nhà Hồng thì Hồng đã gọi ầm lên từ cửa. Mẹ ơi, chị Hằng sang chơi. Tôi với Hằng vào trong nhà thì đã thấy cậu với dì ở đó rồi, thấy hai chúng tôi sang chơi thì cũng bảo. Hai đứa vào đây ngồi uống nước, dạo này làm ăn trên đó thế nào? Dạ cũng bình thường ạ, nói chung là cũng đủ sinh hoạt. Thế bao giờ hai đứa cưới đấy, dì thấy chúng mày cưới nhanh đi là ổn đấy. Tụi cháu đang cố gắng xây nhà xong thì mới cưới, đất thì tụi cháu mua rồi ạ. Chỉ còn dành dụm mà xây nhà thôi. Hai đứa thế mà khá nhỉ, xây nhà xong thì cái Hồng ở cùng nhé. Vâng được, thế thì còn gì bằng ạ. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì tôi cũng chăm chú mà ngắm nhìn dì của Hằng. Không phải tôi có ý dâm dê nhưng công nhận là dì Liên khá là trẻ so với tuổi của dì làm tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nói chuyện một chút nữa thì Hằng bảo. Thôi cháu xin phép về, mai cậu với dì sang nhà cháu ăn cơm. Ừ được rồi, mai dì sang. Trên đường về nhà thì tôi cũng hỏi Hằng. Dì Liên trẻ với tuổi của dì nhỉ? Ừ, dì ấy lấy chồng sớm mà, 17 tuổi đã lấy chồng rồi thành ra cái Hồng mới lớn như vậy chứ. Dưới cái Hồng còn ai không em? À còn thằng cô Dũng nữa, nó mới học có lớp 3, lúc ở sân đình nó cũng choi choi vào nghịch đấy. Em với cái Hồng quát mãi mà không được, nó nghịch lắm, nhưng cũng ngoan. Thế hả, mà mai làm cơm mời mọi người hả? Ừ, thì mình ở trên phố. Lâu lâu mới về thì làm cơm rồi thắp hương tổ tiên, sau đó thì mời cô dì chú bác thôi mà. Tôi cũng gật đầu đồng tình với Hằng, tối hôm đó thì ở nhà bố vợ tương lai tôi cũng khó ngủ. Thứ nhất là vì lạ giường, thứ hai là do thèm hơi của Hằng nữa. Ở nhà trọ thì chúng tôi thường ngủ với nhau rồi. Nằm sát cạnh cái cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào làm cho tôi cũng thấy chói mắt hơn, nhưng được cái là không khí trong lành cũng khiến tôi thoải mái phần nào so với ở trên thành phố. Nghĩ vẩn vơ thế nào tôi lại nghĩ đến Hồng. Nét ngây thơ nhí nhảnh làm tôi thích lắm. Hồi trong trường đại học thì tôi cũng đã làm thịt không biết bao nhiêu em rồi nên cái hương vị gái cấp 3 vẫn khiến tôi nao lòng. Gần 12 giờ khuya thì tôi mới ngủ được. Đến sáng thì cùng với bố mẹ vợ tương lai chuẩn bị mấy thứ mà mời họ hàng sang ăn cơm. Hồng cũng sang mà phụ cùng với ba mẹ vợ tôi. Đến gần trưa thì có thêm dì Lan và dì Nguyệt em của mẹ vợ tôi sang nữa. Mấy gì đó thì cũng chỉ hơn tôi có gần chục tuổi mà thôi, có con hãy bé chứ không lớn nhưng gì nào cũng xinh vô cùng. Bọn trẻ con ăn chơi với nhau tôi cũng thích, đến gần trưa mọi việc cũng xong, chúng tôi thắp hương xong thì cùng ngồi ăn mà nói chuyện. Dì Nguyệt bảo tôi, chiều nay sang nhà dì rồi ăn cơm với dì nhé, cậu đi làm xa không có về. Phần 2. Gia đình tôi khá là hạnh phúc, ba má thì đã về hưu rồi nên chỉ quanh quẩn ở, hóa ra dì Nguyệt ở nhà có một mình. Chăm no vườn cây rồi buôn bán lặt vặt. Dù trẻ tuổi hơn mẹ của Hồng nhưng do buôn bán nên trông cũng bằng tuổi chứ cũng không trẻ hơn được. Thằng em con gì thì cũng chỉ bằng thằng Dũng thôi nên cũng hiếu động lắm. Đi buôn bán như vậy, nhưng cái vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà gần 30 cũng làm cho tôi thích lắm. Tôi khẽ nói với Hằng. Nhìn gì hãy còn mặn mà nhỉ. Chuyện nhà em thì ai chẳng thế, mẹ em còn vậy nữa là gì, cậu đi vắng như thế mà cũng có hơi nhiều người trêu gì đấy. Thế cơ á, nhìn gì như thế kia cơ mà, đầu tắt mặt tối mà trông cũng trẻ, còn dì Liên thì quá trẻ rồi. Ừ còn dì Lan nữa cơ, ông ngoại em có 4 bà con gái luôn, thế mới sợ chứ. May mà bố em có một mình em là con gái, dưới còn thằng Cương nữa. Tôi chỉ cười mà không nói gì cả, đi thăm vườn của dì, công nhận là cũng có nhiều cây cảnh dáng đẹp lắm, thằng cu Hoàng con dì cũng đi theo tôi mà chỉ trò, còn Hằng thì vào nấu cơm cùng với dì. Nhìn dáng vợ của tôi với dì tôi chỉ muốn đè ra mà làm thôi, vì thỉnh thoảng tôi cũng đi chơi gái cùng với tụi bạn để giải tỏa cảm xúc. Bữa cơm đã chuẩn bị xong thì chúng tôi vào nhà ăn cơm rồi nói chuyện. Mọi chuyện cũng xoay quanh chuyện cây cối mà thôi. Trời cũng nhá nhem tối rồi, tôi ở đây chơi với cô Hoàng, hai anh em tôi có vẻ quý mến nhau lắm. Chẳng mấy chốc thì cũng đã muộn, Hằng đánh tiếng bảo tôi về sớm để dì còn dọn dẹp đi nghỉ, nhưng thằng Hoàng bảo tôi. Anh ở đây chơi với em. Kệ chị ấy về nhà, mai em dẫn anh đi xem họ đánh cây với uốn mấy cái cây to lắm. Ngủ cùng em cũng được. Dì Nguyệt thấy thằng Hoàng bảo như vậy thì cũng bảo Hằng. Thôi để thằng Sơn ở đây chơi với thằng Hoàng, mai dì trả lại cho cháu được chưa nào, thằng Hoàng ở nhà cũng buồn, không có người chơi. Hằng thấy tôi cũng quý thằng nhóc thì bảo. Được rồi ở đây em về nhé, trông nhà hộ dì đấy nhé. Được rồi anh biết rồi mà, không phải nhắc anh thế đâu. Hằng mỉm cười rồi đi về. tôi với Hoàng cũng nói chuyện với nhau, tôi bày trò cho Hoàng Mai chơi cùng các bạn nữa. Hoàng cũng thông minh nên khi tôi hướng dẫn cũng hiểu. Trời đã muộn rồi tôi cùng ngủ với thằng cu Hoàng, còn dì Nguyệt thì ngủ giường bên cạnh. Hằng cũng định ở lại nhưng không muốn ngủ cùng dì Nguyệt vì Hằng quen ngủ với tôi rồi. Buổi đêm tôi vẫn chưa ngủ được thì đã thấy dì Nguyệt mở cửa mà đi ra ngoài. Không biết dì làm gì nên tôi cũng cứ nằm mà lim dim đôi mắt đợi cơn buồn ngủ đến. Dì Nguyệt ra ngoài một lúc thì vào trong nhà rồi chậm chậm ra chỗ giường của tôi. Đoán là chắc xem thằng Hoàng ngủ chưa thôi nên tôi cũng bình tĩnh mà nằm. Không ngờ khẽ đụng nhẹ vào người tôi, dì Nguyệt chậm chậm mà đưa bàn tay xoa nhẹ xuống cái đùi. Tôi thì mặc cái quần bò lửng rồi chứ không còn mặc quần dài nữa nên bàn tay của dì đặt nhẹ lên quần tôi làm tôi cũng cảm nhận được, hơi giật mình tôi tỉnh dậy, đang định nói dì làm cái gì đấy thì dì ra hiệu cho tôi im lặng rồi khẽ vẫy nhẹ sang phía bên giường của dì. Vì là ngôi nhà ba gian nên từ chỗ giường của tôi sang bên giường của dì thì chỉ cần đi qua cái gian chính giữa mà thôi. Sang bên kia thì tôi bảo dì luôn. Có chuyện gì vậy hả dì, thằng Hoàng ngủ rồi mà. Thì càng tốt chứ sao, dì là dì thèm đàn ông lắm rồi đấy, gần nửa năm mà cậu chưa về khiến dì không chịu được. Đã lờ mờ hiểu được ý của dì rồi nhưng mà tôi vẫn hỏi lại. Nghĩa là sao hả dì? Thì cho dì sờ của cháu một chút, dì thèm hơi của đàn ông lắm. Nhưng mà cháu là chồng của Hằng mà, làm thế sao tiện? Trong đầu tôi nghĩ không ngờ bà dì của vợ dâm đãng như vậy, gả gẫm tôi luôn. Chắc có lẽ do nhu cầu của cơ thể khiến dì không chịu được. Thấy tôi bảo thế thì dì nói tiếp. Có sao đâu, cháu không nói, dì không nói thì ai biết nào. Hơn nữa đêm rồi, trong nhà của dì thì làm sao mà có người biết được hả cháu? Nhưng mà cháu cảm thấy thế nào đấy, không được gì à? Không sao đâu mà cháu chịu dì một lần đi Sơn, dì vắng đàn ông lâu rồi mà. Nói xong thì dì sán lại phía người tôi. Hơi ấm của người dì khiến tôi đã dần dần mà cảm nhận được. Ánh trăng vằng vằng bên ngoài chiếu qua chấn song cửa sổ mà hắt vào bên trong khiến trong phòng của dì tôi cũng nhìn rõ mọi thứ. Dì Nguyệt búi tóc lên cao mà đứng sát cạnh tôi, cái áo bà ba có eo ôm lấy cái eo thon của dì trông dì cũng xinh lắm. Khuôn mặt dì thì cũng mờ ảo dưới ánh trăng thôi nhưng trong khung cảnh như thế này khiến cho tôi cũng không kìm lòng được. Khẽ vòng hai cánh tay mảnh mai của dì qua hông tôi rồi dì dần dần mà dựa nhẹ nhẹ má vào ngực tôi. Không thể nào chịu được nữa, con cặc bên trong cái quần tôi cũng dần dần mà dựng lên rồi. Tôi không hiểu mình làm đúng hay sai nhưng những xúc cảm, bực bối trong cơ thể cứ thế mà thôi thúc tôi. Phần 3. Đưa hai tay tôi ôm chầm chậm lấy cái eo của dì rồi khẽ đưa nhẹ nhẹ xuống mà xoa lấy cái cặp mông ở trong cái quần ngủ mỏng manh. Cảm giác căng tròn của cặp mông khiến cho tôi thích không chịu được. Đúng là cảm giả của một người đàn bà xa chồng, tôi mới chạm vào người thôi nhưng mà dì đã không thể nào chịu được nữa mà dính chặt vào người tôi. Cặp vú bên trong cái áo bà đã căng phồng lên rồi làm cho tôi thích lắm. Tôi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của dì mà nói. Sao thế này dì đã cảm nhận được chưa? Được rồi Sơn ạ, dì thích được bàn tay đàn ông sờ thế này lắm. Hi hi, nhưng mà đừng có bảo dì dâm đấy nhé. Ừ thì không dâm, được chưa? Hôm nay nhìn dì ở trong bếp nấu, cháu nhìn cái mông của dì cháu cũng muốn xoa lắm rồi. Bây giờ thì dì cho cháu sờ mà. Tôi bóp mấy ngón tay vào cặp mông thì thấy nó căng tròn lên thích vô cùng. Hèn gì mà nhiều người đàn ông ở trong làng thích chiêu dì đến như vậy. Hai bàn tay của dì ở đằng sau lưng tôi cũng luồn chậm chậm vào mà xoa lấy lưng tôi. Do tôi mặc áo phông nên dì đưa tay vào bên trong cũng dễ lắm. Xoa ở bên ngoài cái quần ngủ thì tôi chậm chậm luồn tay vào bên trong cả cái quần lót mà xoa cặp mông. Càng xoa thì càng cảm thấy sướng hơn nữa. Dì Nguyệt ngẩng lên có vẻ như muốn tôi hôn vào môi. Kéo sát thân thể của dì vào, tôi cúi xuống chậm chậm mà hôn lên đôi môi đang khao khát tình của dì. Mùi thơm hương đồng gió nội làm cho tôi thích lắm. Tôi cũng cảm nhận được hơi thở nóng hổi khao khát yêu thương của dì. Hai đầu lưỡi của tôi và dì vẫn chậm chậm mà quấn lấy nhau. Dì Nguyệt có vẻ thèm lắm nên càng mút mạnh lấy cái đầu lưỡi của tôi hơn nữa. Nước miếng dần dần tứa ra mà hòa vào nhau. Bên dưới bàn tay của tôi thì đã lườn nhẹ lên phía trên mà xoa lấy cái bầu vú bên trong cái áo lót của dì. Bóp nhẹ nhẹ thì nó căng phồng lên. Tôi mỉm cười thầm mà nói. Dì thích được sờ như vậy không? Thích mà cháu, thế của dì có bằng của cái Hằng không? Thì cũng tương đương thôi mà có gì đâu. Cháu cảm thấy của dì và của Hằng gần như bằng nhau chứ không to hơn hay bé hơn. Thấy tôi nói như vậy thì dì Nguyệt cũng cười. đưa bàn tay còn lại khỏi cái mông của dì tôi cởi chậm chậm từng cái cúc áo của dì mà lật nhẹ hai cái vạt áo ra sau. Ánh trăng chiếu vào khiến da rẻ của dì càng trắng hơn, không ở với vẻ ngoài lam lũ như vậy nhưng sau khi cởi áo ra thì thân thể của dì cũng ngon lành vô cùng. Dù có con rồi nhưng hai bầu vú cũng không xệ xuống mà khá là căng tròn. Cái áo lót màu trắng ôm chặt trông ngon lành lắm. Khẽ cúi xuống hôn chậm chậm lên cổ rồi tôi mút nhẹ lấy cái dái tai thì dì Nguyệt dùng mình một cái mà nói. Ui, đã quá, dì thích, như thế, không ngờ lại sướng như vậy. Đã quá, thích thật đấy, chồng dì ở nhà cũng không làm gì sướng thế đâu cháu ạ. Sướng, dì chưa được mút như thế này bao giờ hả? Được rồi cháu làm gì sướng đây? Nói xong thì tôi đưa lưỡi liếm ngoài cái bành tai rồi chậm chậm xuống cái gáy, bàn tay bên dưới cũng chậm chậm mà miết lên cái đũng quần. Những động tác kích dục như vậy tôi làm khiến cả người dì oằn lên vì sướng, hai cái bầu vú cũng căng phồng lên. Bàn tay còn lại, tôi luồn ra đằng sau mà cởi cái khuy áo lót ra cho nó tuột dần dần xuống bên dưới. Hai cái bầu vú cũng đã lộ ra rồi, trông nó ngon lành. Dưới ánh trăng thì tôi cũng nhìn rõ được hai cái núm vú nhỏ nhắn nhưng săn lại của dì. Phần 4. Dì Nguyệt khẽ hạ hai cánh tay của mình xuống để cởi được cái áo lót ra ngoài. Tôi có dịp mà quan sát được kỹ cái bầu vú hơn. Bầu vú bánh dày đầy đặn làm tôi đã lắm. Đưa nhẹ hai ngón tay xoa xoa lấy cái núm vú thì dì cũng giật nảy cả người của mình lên. Tôi mỉm cười mà nói. Cháu làm gì buồn à? Không dì cảm thấy thích. Sướng lắm cháu à. Không thể nào mà chịu được đấy. Thích quá đi mất thôi luôn đấy. Sướng tê hết cả người luôn. Được rồi, thế thì để cháu mút dì nhé. Cháu mà mút thì dì còn sướng hơn đấy. Dì Nguyệt gật đầu mà mỉm cười thì tôi cúi xuống mà ngậm lấy cái núm vú mà bắt đầu liếm nhẹ nhẹ. Cảm giác da thịt thơm tho làm cho tôi sướng vô cùng. Hai bầu vú của dì được tôi mút như vật thì cũng căng phồng lên làm cho tôi thích lắm. Vừa mút tôi vừa chậm chậm mà bóp nhẹ nhẹ lấy cái bầu vú cho dì oằn lên. Mút chán cái bầu vú bên phải thì tôi mút tiếp sang cái bầu vú bên trái. Mút rồi tôi cắn nhẹ nhẹ vào cái núm vú cho dì giật người lên vì sướng nữa. Khi hai cái núm vú đã trơn bóng lên rồi thì tôi đưa chậm chậm cái đầu lưỡi đúng cái khe ngực mà quét dọc xuống bên dưới. Bây giờ thì dì Nguyệt không chịu được nữa, tay bấu nhẹ vào vai tôi mà rên khẽ lên. Úi đã quá, Sơn ơi, lần đầu tiên dì được thế này đấy. Sướng lắm, đã không chịu được, hít hít sướng quá. Ui, cháu làm gì mê mẩn lên rồi đây này. Liếm từ cái bụng của dì lên mấy cái nữa rồi tôi mới chậm chậm mà nói. Đây mới là ở bên trên thôi, ở bên dưới cháu còn làm cho dì sướng hơn nữa đấy. Dì Nguyệt thấy tôi nói như vậy thì cũng có vẻ thích thú lắm. Ánh trăng chiếu xiên xuống thì tôi cũng đã nhìn rõ được cái cạp quần và cái bờ mông của dì. Ngồi hẳn xuống tôi bảo. Cho cháu cởi luôn cái quần dì ra nhé. Dì Nguyệt gật đầu thì tôi chậm chậm mà tụt cái quần của dì xuống bên dưới. Cái quần lót trắng cũng dần dần mà hiện ra. Dì Nguyệt không cao nhưng cái đùi thon dài làm cho tôi thích vô cùng. Công nhận là nhìn thích phát mê lên. Đưa bàn tay quét chậm chậm dọc theo cái đùi thì dì Nguyệt ưỡn người của mình cong lên mà rên khẽ khẽ. Ui sướng thế, lần đầu tiên dì được chiều chuộng như vậy đấy. Đã quá, đi mất thôi, hích hích, sướng quá, ta, ta, ta. Dễ chịu quá đi mất, ta, ta. Tôi đoán chồng dì cũng vụng trong công việc làm tình, về nhà chắc chỉ mút vú mấy cái rồi leo lên mà nhấp thôi. Chính vì như vậy thì tôi làm thế này khiến dì không thể nào mà chịu được nữa. Vòng tay qua, ôm lấy cái đùi của dì, tôi tiếp tục chậm chậm mà đưa lưỡi liếm lên cái bụng sau đó liếm quanh cái cạp quần lót, bàn tay bên dưới thì chà sát thật mạnh vào cái đũng quần rồi ấn nhẹ nhẹ vào bên trong cái khe. Mới ở ngoài cái quần lót nhưng khiến cho dì không chịu được nữa, toàn thân giật lên, nước ở tỏng cái cửa mình cũng dần dần mà tuôn ra làm ẩm ẩm cái đũng quần lót. Ấn nhẹ cái ngón tay giữa vào cái khe lồn tôi nói. Nước nhờn của dì đã chảy ra rồi đây này, ướt đũng quần rồi. Hít, dì cũng không kìm nén được Sơn ạ, dì cảm thấy tê hết cả người lên rồi đây này. Hít hít sướng, dài cái đũng quần lót thêm một lúc nữa rồi tôi chậm chậm mà tụt nó ra. Do dì đứng quát mặt vào trong cửa sổ nên anh Trăng không soi ra được trước. Tôi đành bảo dì. Dì quay ra chỗ cửa sổ đi dì. Như thế cho cháu nhìn bên dưới một chút. Dì Nguyệt không còn ngại ngùng nữa mà cũng theo tôi quay ra phía cửa sổ. Ánh Trăng hắt qua chấn xong cửa sổ chiếu vào cái mờ u lồn căng phồng làm cho tôi thấy thích lắm. Mờ u lồn của dì cũng nhô cao lên trông đẹp đẽ, đám lông đen mượt không rậm lắm mọc lan nhẹ từ trên xuống bên dưới cái khe lồn. Đưa tay xuống bên dưới thì tôi cũng cảm nhận dòng nước ướt át bên trong đó chảy ra. Ấn nhẹ một ngón tay vào bên trong thì dì Nguyệt cũng khẽ dạng chân của mình ra một chút để tôi ấn ngón tay vào. Đầu ngón tay vừa đi vào bên trong thì tôi đã cảm nhận được sự khít khao của cái cửa mình. Do lâu ngày không làm nên của dì khá là khít. Ngón tay của tôi chui vào trong được 2/3 thì dì Nguyệt cũng cong người lên mà rên khẽ khẽ. Ui đã quá, thích không chịu được nữa rồi đây này. Hít hít sao mà sướng thế Sơn ơi. Cháu mân mê như thế làm gì không chịu nổi được nữa. Có gì mà không chịu nổi được cơ chứ. Cứ bình tĩnh là chịu được thôi mà gì. Tiếp tục ấn cái ngón tay tay vào bên trong cái lỗ đó thì dì Nguyệt càng cong người lên mà hưởng thụ. Khi nước nhờn của dì đã chảy ra khá là nhiều rồi thì tôi mới chậm chậm mà bảo dì. Bây giờ thì dì cho cháu liếm cái chỗ đấy nhé được không hả dì? Liếm cái chỗ đấy hả cháu? Nhưng mà dì thấy làm sao đó, bẩn bẩn kiểu gì ấy. Không sao đâu mà, cháu còn không sợ thì làm sao dì phải sợ, yên tâm đi cháu sẽ làm cho dì sướng như phát điên lên cho mà coi. Nói xong thì tôi khẽ để cho dì Nguyệt ra giường mà nằm xuống. Để dì nằm ngang theo cái giường chứ không nằm dọc để tôi ngồi ở dưới có thể liếm được của dì. Hơn nữa do quay như thế này thì ánh trăng cũng làm cho tôi nhìn đi xi cái khe lồn của dì một chút. Phần 5. Lông ở bên dưới cái khe thì cũng không nhiều lắm, tuy nhiên thì nước nhờn của dì cũng đã chảy ra thật là nhiều mà làm cho cái khe lồn trơn bóng lên rồi. Nhìn cái khe lồn như vậy thì tôi cũng chậm chậm mà cúi xuống rồi đưa lưỡi của mình ra mà liếm. Mùi vị mặn mặn ngai ngái của cái cửa mình gì khiến cho tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu một chút nhưng do hơi thở của tôi phả vào nhẹ nhẹ thôi cũng khiến cho gì cong người mình lên mà hưởng thụ rồi. Hôn đúng cái khe lồn rồi tôi chậm chậm mà đưa nhẹ nhẹ cái đầu lưỡi ra quét lên cái đám lông thì gì Nguyệt lại dạng chân của mình ra mà nói. Ui thích, gì không ngờ cái cảm giác được liếm vào chỗ đấy nó lại sướng như vậy đâu đấy cháu à. Thích quá đi mất thôi. Sướng quá. Tôi hôn đánh chụt một cái. Đúng vào cái lỗ lồn của dì mà nói. Dì rên bé thôi nhỡ thằng Hoàng nó dậy nó biết đấy. Không sao đâu mà Sơn. Thằng Hoàng nó ngủ, say lắm, không biết được đâu. Cháu cứ liếm cho dì đi. Dì thích quá, sướng quá, ta. Được rồi, thế dì dạng chân của mình ra nữa đi để cháu liếm nào. Càng cố dạng chân của mình ra thì hai cái mép lồn càng hở rõ ra một chút. Ngồi giữa cái háng tôi chậm chậm lấy tay vạch hai cái mép ra mà đưa lưỡi liếm nhẹ nhẹ. Lần này thì tôi đã cảm nhận được sự ấm nóng của cái méo lồn và mùi nồng nồng của nước nhờn chảy ra. Đẩy nhẹ nhẹ cái đầu lưỡi đúng vào cái hột le, tôi gảy gảy thì dì Nguyệt càng cong người của mình lên mà sung sướng. Nước nhờn không lâu sau thì cũng đã trả ra hết bên ngoài rồi. Tôi mới chậm chậm mà liếm cái đám nước nhờn đó sau đó thì khẽ mà quay sang liếm nhẹ nhẹ lấy hai đùi của dì làm dì sướng hơn. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm đứng dậy mà bảo dì. Bây giờ thì dì mút của cháu nhé. Nhưng mà dì chưa mút kiểu đó bao giờ cả. Không biết có làm được không? Được mà, yên tâm đi dì, cháu hướng dẫn là làm được ngay thôi chứ khó khăn gì đâu cơ chứ, dễ thôi mà. Tôi đứng dậy mà tụt cái quần lửng của mình xuống. Dì Nguyền cũng ngồi dậy mà xem con cặc của tôi. Công nhận là con cặc của tôi khá là dài, cũng phải đến 22 cm. Vừa móc được con cặc ra khỏi cái quần thì dì Nguyệt đã bảo. Khiếp eo ơi của cháu sao mà dài thế? Dài thế này thì làm mới sướng chứ. Phải dài như núi cao ấy nhỉ? Nghe tôi nói như vậy thì cũng biết tôi chơi chữ nên dì Nguyệt cũng mỉm cười. Khẽ đưa nhẹ cái tay lên nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt. Từ lúc được liếm cái lỗ lồn gì thì con cặc của tôi cũng đã dựng đứng lên rồi. Lần này được dì sờ nữa nên nó càng dựng hơn lên. Vuốt mấy cái rồi dì cũng chậm chậm mà cúi xuống rồi hôn nhẹ nhẹ lên cái thân cặc cũng như cái đầu cặc của tôi. Cảm giác đôi môi ấm nóng của dì chạm vào làm cho tôi sướng vô cùng. Khẽ cong người lên tôi hơi đẩy con cặc ra phía trước mà nói. Mút đi dì ơi, chậm chậm ở cái đầu thôi nhé, thật nhẹ nhàng đừng để cho hàm răng của dì chạm vào nhiều dì ạ. Tôi nói thì dì cũng làm theo, cái cảm giác vụng về của dì khiến cho tôi càng thích hơn, cái thân cặc càng căng phồng lên nữa. Phần 6. Dì Nguyệt cố gắng nắm thì cũng chỉ mút được hết 2/3 con cặc của tôi thôi, tuy nhiên như vậy thì cũng làm cho tôi cảm thấy thích lắm rồi. Được một lúc thì cả cái thân cặc tôi cũng bóng nhảy hết cả lên. Tôi mới khẽ khàng mà bảo dì. Bây giờ thì để cho cháu đút vào bên trong chỗ đấy của dì nhé. Được không hả dì? Được thôi, coi như là có lỗi với chồng dì một cái vậy. Dì cho cháu làm mà. Nói xong thì dì Nguyệt cũng chậm chậm mà nằm lên giường rồi khẽ dạng chân của mình ra. Cái khe lồn lấp ló làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ cong người một chút tôi chậm chậm mà cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào một chút. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ôm lấy cái đầu cặc của tôi. Một cảm giác tê dần ở đầu cặc làm cho tôi sướng lắm. Cái lỗ cứ chậm chậm mà căng ra rồi ôm trọn lấy cái con cặc rồi mút dì Nguyệt cong người của mình lên rồi rên khẽ khẽ. Úi đã quá, thích quá, ấn thêm vào một chút nữa đi nào. Hít hít sao mà sướng thế hả trời ơi. Đã qua đi mất thôi à. À sướng, dì sướng lắm, ấn mạnh nữa đi. Cong người một cái tôi đẩy mạnh cho con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của dì Nguyệt. Con cặc đi vào đến đâu thì cái cảm giác sung sướng đến đấy. Do xa chồng lâu ngày nên cái lỗ lồn của dì Nguyệt khít vô cùng. Ôm lấy cái eo của dì tôi ấn mạnh cho con cặc ngập lút vào bên trong rồi cứ thế mà nhấp nhẹ nhẹ. Chỉ cần nhẹ như vậy thôi nhưng nước nhờn đã chảy ra khá là nhiều rồi. Cái cảm khắc khít khao sướng vô cùng, cái đầu tù tù của tôi cứ chọc thật sâu vào bên trong thì cái cảm giác sung sướng lại dồn lên thật là nhiều. Không lâu sau thì cái lỗ lồn của dì Nguyệt co bóp thật mạnh rồi cứ thế mà tuôn ầm ầm nước nhờn ra mà quấn lấy con cặc của tôi. Dì Nguyệt đưa tay ôm lấy cái hông của tôi kéo sát về phía người của mình, đồng thời cũng ưỡn cao cái mờ u lồn của mình lên mà nói. Thích thật đấy. Sướng quá, cháu ơi, cháu làm gì sướng như phát điên lên được rồi đây này. Dì ra nước rồi đấy. Cháu mới nhấp có một chút thôi mà dì đã ra nước rồi cơ à. Thì lâu ngày rồi không gần chồng, làm một chút thôi thì không chịu được nữa mà cháu, nó tê tê buồn buồn man dại vô cùng. Thế cháu làm cho dì như vậy có sướng không hả dì? Có, sướng phát điên lên đấy cháu ạ, đã lắm. Tôi cứ để con cặc ở bên trong cái lỗ lồn của dì rồi ấn vào cho đến khi ngập. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Dưới ánh sáng le lói của ánh trăng nhìn con cặc của tôi trơn nhẫy lên vì nước nhờn của dì Nguyệt. Nằm nghỉ một lúc thì tôi hỏi dì. Dì làm với cậu có như làm với cháu không? Khác chứ làm sao mà có thể giống được cơ chứ. Nhưng mà làm với cháu thì sướng hơn làm với chồng của dì. Thế chồng dì làm những kiểu gì mà dì không thích vậy? Thì chỉ có mỗi kiểu truyền thống, dì nằm dưới, chồng dì nằm trên thôi. Nhưng mà chồng dì làm cũng lâu mi hệt cháu vậy làm gì mãi mới ra nước. Thấy dì nói như vậy tôi chỉ buồn cười thôi, không ngờ dì của vợ tôi cũng lại dâm đến như vậy, ánh trăng vẫn le lói bên cửa sổ. Chỉ có hai người dâm đãng là tôi và dì thì vẫn nằm với nhau. Bên cai gian buồng phía đầu hồi đối diện thì Hoàng vẫn ngủ ngon lành. Nằm xoa cái bầu vú của dì một lúc thì tôi mới nói. Nào thế bây giờ thì cháu làm kiểu khác với dì nhé được không? Nhưng mà cái kiểu khác là kiểu gì? Thì chồng mông lên cho cháu nhấp vào đấy, chắc là dì cũng đã từng xem đĩa sex rồi còn gì nữa. Kiểu đó thì dì cũng đã nhìn qua nhưng chưa được làm bao giờ cả cháu à. Mà làm kiểu đó có khó không? Cũng chẳng khó khăn gì đâu. Dễ lắm mà, dì chỉ cần chồng mông lên rồi hơi dạng chân ra một chút là cháu làm được ngay thôi mà, đứng dưới đất thì dễ làm hơn đấy. Tôi nói như vậy thì dì Nguyệt cũng làm theo tôi mà đứng xuống dưới đất, dạng chân của mình ra rồi khẽ bảo tôi. Như thế này được chưa Sơn? Tôi khẽ đứng dậy, đưa tay xoa chậm chậm lấy cái bờ mông căng phồng rồi vuốt chậm chậm xuống mà nói. Như thế này thì cháu đút được vào rồi mà, cháu sẽ làm gì sướng, nhưng dì phải bám vào cái thành giường đấy nhé. Được rồi đút vào đi Sơn, dì muốn đút vào rồi. Phần 7. Đi ra phía sau. Tôi chậm chậm cầm con cặc của mình sau đó để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong một cách nhẹ nhàng, cái cảm giác sung sướng lại hiện ra. Hai cái mép lồn của dì Nguyệt cứ thế mà mút mạnh lấy cái đầu con cặc của tôi. Ôm lấy cái eo thon nhỏ, cứ thế mà tôi đẩy mạnh cho con cặc trượt dọc bên trong cái lỗ lồn của dì. Những tiếng bạch bạch pé pé cũng vang lên do nước nhờn của dì chảy ra và cái cặp mông căng tròn va nhẹ vào đùi tôi. Dì bám vào thành giường nên cũng tạo ra những âm thanh kẽo kẹt của cái giường. Dì Nguyệt lúc đầu còn chịu được nhưng sau đó thì không thể nào chịu được nữa mà rên lên. Úi đã quá, sướng qua đi mất Sơn ơi. Cháu nhấp như vậy sướng lắm. Công nhận là làm cái kiểu này thì cũng sướng hơn làm kiểu kia lắm đấy Sơn ạ. Thích quá, sướng quá. Được rồi, cháu cũng biết là dì sướng rồi nhưng mà rên bé bé thôi. Nào. Cố gắng nhấp mạnh thêm mấy cái nữa thì tôi cũng không thể nào mà chịu được, phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì. cảm nhận được từng dòng tinh trùng của tôi, dì khẽ nói. Cháu xuất vào bên trong người dì rồi đây à? Vâng, hích hích, cháu không chịu được nữa tại cái lỗ lồn của dì khít quá. Xuất xong thì tôi cũng khẽ rút con cặc của mình ra mà ngồi xuống giường, kéo cái quần lên. Dì Nguyệt khẽ với tay lên cái đầu giường, lấy gói giấy rồi dạng chân ra mà lau cái lồn của mình mà nói. Khiếp sao mà cháu ra nhiều thế? Bình thường mà, làm gì mà nhiều hả dì? Thế này mà còn không nhiều nữa, chảy hết cả ra rồi đây này. Nói xong thì dì Nguyệt cứ thế mà lau cái khe lồn của mình. Tôi khẽ thụt cái quần của mình lên mà đi lại phía gian nhà bên trái mà nằm xuống cạnh Hoàng. Cô cậu vẫn ngủ say, những cơn gió nam thổi qua cửa sổ mát lạnh làm tôi thích lắm, tôi ngủ lúc nào không hay. Không hẳn vì dễ ngủ mà khi làm với dì xong thì cơn buồn ngủ cũng ập đến một cách nhanh chóng. Sáng hôm sau dậy thì thấy Hoàng vẫn ngủ còn dì Nguyệt đã dậy rồi. Tôi cũng dậy theo rồi đánh thức Hoàng. Hai anh em tôi ra sân rửa mặt rồi vào trong bếp thì ra dì Nguyệt đã đi chợ sáng sớm rồi mua đồ ăn về cho tôi với Hoàng rồi. Hai anh em ăn xong thì Hằng vợ tôi cũng qua. Nhìn mặt tôi thì Hằng nói. Hôm qua ngủ ngon không anh? Ngon lắm, nằm với thằng em anh em ngủ quên trời đất luôn vừa mới dậy. Dì Nguyệt nghe thấy tôi thì cũng tủm tỉm cười vì không biết chuyện hôm qua. Hằng thấy tôi nói như vậy thì cũng thích lắm vì tôi vốn khó ngủ. Chúng tôi ăn sáng xong thì đi chơi vì đã vào hè rồi nên Hoàng cũng chẳng phải đi học. Tôi rủ mấy đứa em rồi cùng với cả Hồng đi câu cá nữa. Là con gái nhưng Hồng cũng thích đi câu lắm, vừa câu chúng tôi còn ra đồng nhổ lúa trộm của người ta về làm cốm nữa. Lâu lắm tôi với thoải mái như vậy nên cũng đùa vui cùng bọn trẻ và Hằng. Hằng nhìn tôi cười mà nói. Gớm lại cưa sừng làm nghe đấy, cứ hùa với đám trẻ con thôi. Được nghịch như thế này vui mà em. Thế này mới hay chứ suốt ngày mà dính mắt vào cái màn hình vi tính thì làm sao mà có thể khá lên được. Hằng thấy tôi nói như vậy thì lườm nguýt tôi một cái rõ dài. Tôi chỉ cười mà đùa vui cùng mấy đứa em Hằng, thầm nghĩ về những hình ảnh hôm qua được làm tình cùng với dì Nguyệt. Hồng cũng hay trêu tôi mà nói. Anh dễ đẹp trai thật đấy. Khéo em là chị Hằng em cũng đổ. Tôi cười mà nói lại. Anh làm gì mà đẹp trai, xấu mù lên được ấy mà. Chẳng qua là anh cố gắng mãi thì chị Hằng mới để ý đến anh đấy. Hồng thấy tôi nói thế thì híp mắt mà cười, hàm răng trắng cùng với hai cái má nún làm cho tôi thấy Hồng xinh vô cùng. Phần 8. Cái áo phông ôm lấy cái thân hình trẻ trung của Hồng để lộ hai cái bầu vú căng tròn. Vú của Hồng nếu nhìn bình thường ở bên ngoài thì cũng không to lắm. Khá là vừa với người mình, tôi cứ nhìn Hồng thế thì Hồng cũng biết mà bảo tôi. Em xấu lắm, nhìn em làm cái gì hả anh? Xấu đâu mà xấu, anh thấy em xinh lắm, chắc có nhiều anh theo lắm nhỉ. Làm gì có ai theo, không tin anh hỏi chị Hằng đấy. Hằng thấy Hồng nói như vậy thì cũng hùa vào mà trêu Hồng cùng với rồi. Ừ không nhiều đâu vì quá nhiều nhỉ, nhìn cái mặt của em thế kia cơ mà, khéo đi học mấy anh còn theo đến tận nhà chứ lại không à. Hích, cứ thèm chơi với hai anh chị nữa toàn thấy trêu em thôi. Ơ chỉ có trêu em đâu, chị nói thật đấy chứ. Sinh như thế kia thì cầm chắc là có nhiều anh theo rồi. Lần này thì Hồng cũng đỏ ửng hai gò má của mình lên vì ngại ngùng, tôi thấy Hồng càng xinh hơn nữa. Chơi đùa với nhau xong thì tôi cùng với Hồng, Hằng và mấy thằng cu về nhà, vừa đến nhà thì cậu Hợp, chồng dì Liên bố của Hồng cũng bảo tôi. Qua nhà cậu nhắm rượu đi, hôm nay cậu cất vó được mấy con cá chim ngon lắm, dì luộc xong rồi, hai cậu cháu mình cùng với bố cái Hằng ngồi lai dai tí. Vâng ạ. Được thế thì còn gì bằng nữa. Cháu qua liền. Tôi về nhà Hằng rồi cùng với bố Hằng sang nhà Hồng. Cả nhà Hằng cùng đi, tôi với bố Hằng cùng với bố Hồng ngồi cùng với tôi và một số chú nữa. Tôi vừa ăn vừa nói chuyện tự nhiên, bố Hằng cũng quý tôi lắm vì coi tôi là con rể rồi. Hằng ngồi bên cạnh cùng với Hồng và cô Dũng cùng cô Hoàng, tôi ăn thỉnh thoảng cũng nhìn qua để ngắm Hằng và Hồng. Cái áo phông ôm khít lấy người làm bầu vú của Hồng lộ ra khiến cho tôi thèm lắm. Dì Liên thì cũng ăn và ngồi cạnh dì Nguyệt. Chạm vào ánh mắt của tôi thì dì Nguyệt cũng hơi ngượng ngùng một chút vì những hành động hôm qua. Tôi thì vẫn tỉnh bơ coi như không biết gì cả. Vẫn vui tươi cười nói. Rượu vào thì trong người tôi cũng hừng hực cái cảm giác thèm muốn. Cơm rượu no say thì tôi cùng với Hằng và mọi người ngồi nói chuyện một chút nữa rồi mới về nhà của Hằng. Hằng nhìn tôi thì cũng thèm khát lắm, vì chúng tôi mấy ngày không được gần nhau rồi. Chúng tôi nói chuyện một chút thì tôi với Hằng xin phép đi có chuyện. Vừa phóng đi một chút thì Hằng đã ôm lấy eo tôi rồi dựa nhẹ má vào lưng tôi mà nói. Có chuyện gì mà gấp vậy anh? Đi đâu thế? Đi thuê nhà nghỉ chứ còn đi đâu nữa, anh uống vào thèm em đến không chịu nổi được nữa rồi đấy em à. Làm gì mà khiếp thế cơ chứ? Có mỗi tí rượu vào thôi mà. Mỗi tí nhưng là rượu ca ngựa, anh uống vào làm sao mà anh chịu được cơ chứ? Anh thèm lắm rồi. Thôi được rồi, tí em cho được chưa nào? Nhìn cái mặt sao mà đáng ghét thế không biết. Tôi cười rồi phóng đến một cái nhà nghỉ ven đường quốc lộ. Cũng phải cách nhà vợ tương lai của tôi đến mấy cây. Vào đến nơi thì gửi xe xong lên trên phòng tôi đã ôm ghì lấy Hằng mà hôn rồi. Vợ tương lai của tôi cũng chậm chậm mà ôm lấy tôi rồi khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình để tôi mút. Như thường lệ thì Hằng vẫn làm như vậy. Vừa mút cái đầu lưỡi hai bàn tay ở bên dưới cũng chậm chậm mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái cặp mông của vợ tôi. Công nhận là vợ tương lai của tôi cũng dâm. Khi được mút như vậy thì cũng căng phồng cả người lên vì hứng lắm rồi. Bóp trán bên ngoài cái quần vải thì tôi chậm chậm luồn một bàn tay ra đằng trước mà chậm chậm cởi cái cúc quần rồi kéo cái khóa quần xuống bên dưới. Vợ chưa cưới của tôi cũng chậm chậm mà hóp nhẹ cái bụng của mình cho dễ tụt cái quần xuống. Cái quần lót màu đen cũng đã hiện rồi. Day nhẹ cái đũng quần lót thì đã thấy nước của vợ chưa cưới tôi chảy ra thật nhiều rồi. Như thường lệ thì nước nhờn của vợ tôi vẫn cứ nhiều như vậy. Mút mạnh cái đầu lưỡi, tôi mỉm cười nói. Nhiều nước quá vợ ơi anh thèm lắm. Thì em ra nhiều nước như vậy thì anh mới có để mà mút chứ. Không thể nào kìm được lòng của mình nữa tôi ngồi xuống tụt luôn cái quần của Hằng xuống bên dưới. Nhà nghỉ ở đây thì không thể nào mà bằng được ở trên bố tuy nhiên cũng ổn cho hai chúng tôi. Cái quần lót vừa được tôi cởi ra thì cái mờ u lồn với những sợi lông đen nhánh đã hiện lên trông ngon lành lắm. Dưới ánh đèn tù mù, không thể hiện rõ được nhưng vùng lông đó đã đen ở cái mờ u rồi. Úp cái bàn tay lên cái mờ u tôi tiếp tục day nhẹ nhẹ thì Hằng cũng dạng chân của mình ra. Áp sát vào cái mờ u đó tôi đưa lưỡi mà liếm mạnh lên đám lông. Mùi hương nhẹ nhẹ của nước vệ sinh phụ nữ khẽ đưa nhẹ nhẹ vào mũi tôi. Tôi mỉm cười mà ngẩng lên nói. Em cũng dùng nước vệ sinh rửa à? Cho sạch chứ, hơn nữa để anh liếm cho thoải mái. Em thích được anh liếm mà. Hai tay ôm lấy cái bờ mông cứ thế vồ vập tôi mút mạnh cái đám lông đen cùng cái mờ u lồn sau đó thì đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình xuống bên dưới. Càng đưa đầu lưỡi thì vợ chưa cưới của tôi càng thích. Bế vợ tôi ra giường tôi nhấc nhẹ hai chân lên rồi cứ thế mà quét dọc theo cái khe lồn. Càng quét thì cảm giác ấm ấm của nó càng dâng lên. Hai cái mép lồn của vợ chưa cưới thì múc hơn nhiều. Nước nhờn cũng ứa ra lai láng. Phần 9. Đưa những ngón tay mềm mại hơi ấn cái đầu của tôi xuống Hằng rên khẽ khẽ. Úi anh ơi em sướng. Đây em cũng thích được mút với được liếm như thế này lắm anh ạ. Sướng, chọc sâu đầu lưỡi vào đi anh. Thèm anh mấy hôm rồi. Chọc thế này rồi còn gì nữa. Ghì chặt lấy cái mông rồi hơi nhấc lên tôi cố gắng mà đẩy cái đầu lưỡi của mình chui ngập vào trong cái lỗ lồn. Hai cái mép như thít lấy cái đầu lưỡi của tôi. Hằng thì cong người lên vì sướng nước ứa ra làm chảy cả xuống cằm tôi. Những tiếng còi xe tải kéo dài bên ngoài đường quốc lộ văng vẳng vọng vào nhưng cũng không làm tụt đi cái cảm giác sung sướng đó. Liếm cho đến khi cái lỗ lồn ướt nhẹp thì tôi mới chậm chậm mà liếm sang hai cái đùi rồi mút cái ngón chân của Hằng. Mới mút được ngón cái thôi thì Hằng đã co chân lại vì không chịu được rồi. Biết ý tôi lần dần lên phía trên rồi vạch cái áo của Hằng lên. Hai cái bầu vú căng tròn được cái áo lót mỏng ôm gọn. Vú của Hằng cũng tương đối to nên nhô lên đẹp vô cùng. Hai tay mân mê cái bầu vú rồi tôi bóp mạnh lên một chút. Hằng ưỡn người của mình lên thì tôi giật mình xoa nhẹ nhẹ lại mà hỏi. Anh xoa như thế đau hả em? Không đâu mà anh, em cảm thấy bình thường mà. Sướng đấy, mạnh như thế cũng được nhưng mà anh cởi áo của em ra đi chứ. Nửa kín nửa hở thế này mới thích chứ em. Hằng lườm tôi một cái nhưng tôi vẫn cố gắng kéo cái áo của Hằng lên phía trên mà cúi xuống xoa cái bầu vú rồi ngậm vào mà mút. Mùi da thịt quen thuộc làm cho tôi thích vô cùng, cố gắng mút hai cái bầu vú cho nó căng phồng lên. Khi đã không chịu đô di si thì tôi mới cởi cái áo ra mà liếm dần cái cánh tay. Hằng mỉm cười nói. Sao lúc nãy bảo thích nửa kín nửa hở cơ mà. Không chịu được rồi em ơi, thèm quá. Cứ như vậy mà tôi liếm láp hết người của vợ tôi, khi đã cảm thấy khô cổ họng thì tôi mới đứng dậy cởi quần áo của mình ra mà ôm chặt lấy thân thể nõn nà của Hằng. Hai cái bầu vú ngồn ngộn cọ vào ngực làm cho tôi sướng phát điên lên. Hằng cũng thích lắm, cố gắng mà day day cái bầu vú của mình vào ngực tôi. Bàn tay bên dưới Tô Ích cũng chậm chậm mà đút một ngón vào bên trong cái lỗ của vợ tôi mà móc. Nước nhờn dần dần chảy ra ướt tay, Hằng cũng dạng chân ra mà nói. Nằm thế này sao anh không đút vào bên trong đi mà còn đút tay vào làm gì? Anh muốn em ra nước. Gớm nước thế này mà không đủ hay sao mà còn ra thêm nữa? Biết thế nào là đủ được cơ chứ? Tôi cười khì khì nhưng rồi cũng chậm chậm mà cầm cái con cặc dài dài của mình để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào. Theo phản xạ tự nhiên thì vợ tôi cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra rồi hơi ưỡn người cho cái đầu con cặc tách hai cái mép lồn mà đi sâu vào bên trong một chút. Nước nhờn chậm chậm mà bao quanh lấy con cặc của tôi. Phần 10. Ôm nhẹ lấy cái bầu vú của Hằng nhấp chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn ấm nóng mềm mại. Nước nhờn càng chảy ra thì Hằng càng ôm lấy tôi, hơi thở hổn hển Hằng nói. Ấn mạnh vào bên trong đi anh, em thích cái cảm giác này lắm, sướng quá, đã thật đấy anh ạ, thích phát điên lên luôn, hích hích, sao mà đã thế sướng thế không biết à, đã quá, thích quá, anh cũng sướng. Càng ấn thì con cặc càng chui vào bên trong thật sâu. Hằng cũng ưỡn người mình ra mà tận hưởng cái cảm giác tê tê buồn buồn khi con cặc chui ngập vào bên trong. Làm kiểu bình thường một chút thì tôi lại bế Hằng lên mà nhấp con cặc vào. Cảm giác hoan lạc sướng vô cùng. Do tôi uống rượu vào nên cái cảm giác càng sung sướng hơn. Chẳng bao lâu sau thì người tôi cũng nóng bừng lên, mồ hôi bắt đầu tứa ra. Do ở quê thế này thì cái nhà nghỉ cũng không có điều hòa nên nóng. Hằng gồng mình lên mà tận hưởng những cảm giác đê mê do con cặc của tôi mang lại, hai bàn tay siết lấy lưng tôi rồi thở hổn hển. Hằng không còn rên nữa mà nhắm nghiền mắt của mình mà tận hưởng cái cảm giác man dại đó. Tôi thấm mệt, bế Hằng lên để Hằng ngồi lên con cặc của mình rồi khẽ nói. Anh, mệt quá, em nhún đi nhé, được không? Được thôi mà anh, em cũng thích nhún lắm. Khép hai chân của mình lại, vịn nhẹ bàn tay nõn nà lên vai rồi Hằng nhún chậm chậm. Những cảm giác khoái lạc dâng lên trong con người khiến cho hai chúng tôi quấn chặt lấy nhau. Tiếng còi xe inh ỏi thỉnh thoảng vẫn vang lên qua cửa phòng. Những khoái lạc dâng cao đến tột độ thì Hằng không chịu được nữa, đưa lưỡi liếm lấy tai tôi, mút mạnh rồi nói. Anh à, hích em ra khí rồi. Sướng quá, đã không thể nào chịu nổi được mất hích hích, làm như thế này sướng. Anh cũng sướng lắm, cho vào người em nhé. Hằng mút mạnh lấy dái tai của tôi rồi ấn mạnh cái mu lồn của mình xuống. Con cặc của tôi càng được thể. Tách hai cái mép lồn ra mà ngập vào bên trong rồi phun những dòng khí nóng hổi. Cái âm đạo của Hằng càng co bóp thật mạnh mà mút lấy con cặc của tôi hơn. Ra xong thì tôi với Hằng cùng nằm xuống mà không còn nói được gì nữa. Hằng chỉ mỉm cười mà đưa chậm chậm tay ra, mân mê lấy cái núm tí của tôi mà nói. Tình hình này khéo mà phải lên sớm thôi anh ạ, chứ ở nhà đông như thế này nhiều lúc em cảm thấy bấn rứt lắm anh ạ. Có gì mà bấn rứt thế? Thì làm thế này lại phải ra ngoài chứ không được thoải mái như ở trên kia. Về quê chơi nà đã lên sớm như vậy bố mẹ chắc mắng đây em ạ, thôi hãy chịu khó mấy ngày rồi vợ chồng mình lên cũng được mà. Nghe những lời tôi nói thì Hằng cũng không nói gì mà chỉ nằm trên người tôi mà thôi, hai cái bầu vú cọ nhẹ nhẹ lên ngực tôi làm cái cảm giác sướng mênh man khắp người. Một lúc sau thì tôi với Hằng tắm qua một chút rồi đi về nhà. Do ở quê mọi người đi ngủ khá là sớm nên đường đã vắng tanh rồi. Về đến nhà thì đã thấy cô Hoàng đợi tôi ở nhà. Tôi với Hằng cũng hơi ngạc nhiên nhưng cô Hoàng thấy chúng tôi về thì cũng mỉm cười mà nói. Đây anh chị cũng về rồi, em đợi anh chị mãi. Xoa nhẹ mái tóc tơ của Hoàng tôi mỉm cười hỏi lại. Có gì mà đợi anh chị lâu thế hả em? Thì về nhà em ngủ, chứ còn làm gì nữa, em thích ngủ với anh. Hằng nhìn tôi rồi mỉm cười. Thôi anh sang ngủ với cô Hoàng đi, em vào nhà ngủ cùng mẹ cũng được. Mình vừa như thế thì em cũng cảm thấy thoải mái một chút rồi anh ạ. Nhìn khuôn mặt của Hằng thì tôi biết Hằng vẫn còn thèm lắm nhưng đã được làm rồi nên cũng đỡ. Tôi mỉm cười bảo Hoàng được rồi anh về cùng. Phần 11. Biết thừa cô Hoàng cũng không hẳn là thích tôi ngủ cùng mà chỉ là dì Nguyệt, mẹ của Hoàng muốn tôi sang mà thôi. Chắc dì ấy còn thèm cái cảm giác mà tôi làm với dì ấy hôm qua. Vừa đi về với Hoàng tôi vừa nói. Em có thích chơi trò chơi điện tử không? Em có nhưng mẹ em chẳng khi nào cho em chơi cả đâu, chán lắm anh ạ. Được rồi thế khi nào anh cho em đi chơi nhé. Hoàng mỉm cười mà gật đầu. Đến nhà thì đã thấy dì Nguyệt ở ngoài hiên mà hóng gió rồi, tôi thấy lạ thì gì nói. Vừa mất điện xong trời oi quá cháu à. Cháu vừa thấy có điện mà đã mất ngay rồi à. Gớm, ở đây thì họ cắt điện đâu có cần báo trước đâu hả cháu, mà nông thôn như thế này thì cũng không cần điện lắm như thành phố đâu. Tôi cười mà đi vào trong nhà, Hoàng ríu rít mà nói. Em thì chịu được nóng, nóng thế này chứ nóng nữa thì em vẫn nằm ở trên giường được chẳng có làm sao cả anh ạ. Tôi cười mà nói lại. Em khỏe ghê ha, như thế mà nằm được, anh thì chịu thôi không chịu được nóng đâu. Nếu mà anh không chịu được thì anh ra ngoài hiên chỗ mẹ em đứng lúc nãy đấy. Chỗ đấy bây giờ mát lắm, em thì em chỉ thích ngủ trong nhà thôi. Tôi cười mà ra ngoài ngồi xuống phía hiên, dì Nguyệt đã trải một cái chiếu ra rồi. Thấy tôi ngồi ra tìm mình cười nói. Ở trong nhà không chịu được hả cháu, ở quê khổ thế đấy. Có gì đâu mà khổ hả gì, ra ngoài hiên thế này nằm, được ngắm trăng rồi được gió trời mát hơn gió quạt nữa chứ, tiết kiệm được khối da. Dì Nguyệt cũng ngồi xuống mà phe phẩy cái quạt nan. Cổ áo cũng khẽ đung đưa theo những lần phe phẩy quạt của dì. Hai cái bầu vú thì cũng căng tròn bên trong cái áo ngủ mỏng tang làm tôi thích lắm. Dù không nhìn được gì cả nhưng nó cứ ngồn ngộn ra như vậy khiến tôi vừa làm với Hằng xong nhưng cũng nóng hết cả người. Mái tóc của dì cũng búi cao hơn lên nữa trông càng lộ ra là một người đàn bà đang hồi xuân và thèm chồng. Tôi khẽ tiến sát lại ngồi bên cạnh dì mà nói. Hôm qua cháu xin lỗi dì nhé. Có gì mà xin lỗi dì cũng thích đấy. Hì hì, biết vì sao mà dì lại gọi cháu sang bên đây rồi chứ gì. Nhưng ở ngoài hiên thế này thì nhiều người nhìn thấy chết gà. Đêm rồi ai ra ngoài đường mà sợ cơ chứ. Hơn nữa ra phía đằng sau đầu hồi thì cũng chẳng có ai biết được đâu cháu ạ. Tôi mỉm cười vì cũng không hiểu làm sao mà đồng lõa với sự dâm đãng của bà dì vợ thế này. Có lẽ vì cái cảm giác nhục dục không thể nào mà cưỡng lại được. Tôi cùng với dì ra đằng sau mà trải chiếu ngồi chứ chưa làm gì cả. Hoàng ở bên trong nhà thì cũng đã ngủ say rồi. Tôi thấy dì có vẻ thoải mái như vậy thì cũng khẽ hỏi. Hôm qua cháu làm như vậy thì dì cảm thấy thế nào? Cháu chỉ sợ làm cho dì không thích rồi làm cho dì đau thôi dì ạ. Có gì đâu mà không thích, dì là dì thích lắm đấy chứ. Nhất là lúc được mút đấy cháu ạ. Cái cảm giác đó nó cứ làm sao đấy, khiến dì bủn rủn cả người lên. Công nhận là không thể nào mà chịu được. Chồng dì liếm cũng được mà dì. Cháu nhìn ảnh cậu cũng trông phong độ thế mà, làm kiểu gì mà gì chẳng sướng. Nhìn người thế thôi chứ làm thì cũng bình thường thôi chứ có gì đâu. Làm không thể nào mà bằng cháu được, gì là gì thích nhất lúc cháu đưa cái đầu lưỡi mà quét quét đấy cháu ạ. Nó buồn buồn sướng phát điên lên. Thế hả, cháu tưởng làm thế cũng bình thường thôi chứ. Dì hỏi nhé, cháu đã làm với Hằng chưa? Chắc là rồi hả, trông hai đứa dính với nhau như thế cơ mà. Hì vâng. Trước sau gì mà bọn cháu chẳng cưới cơ chứ. Mà chuyện này thì cũng bình thường chứ cũng chẳng quan trọng gì lắm đâu. Yêu thì làm được ngay thôi mà. Ừ, giờ giới trẻ khác gì ngày xưa nhiều. Vừa nói chuyện với tôi thì dì Nguyệt cũng dần dần mà tiến sát lại phía đùi tôi. Mùi hương bồ kết từ tóc dì thoang thoảng làm cho tôi thích lắm. Vẫn bình thường, tôi ngả người mà nằm xuống. Dì Nguyệt thì vẫn ngồi như vậy. Đoán chắc là dì thích được sờ mó lắm rồi nên vừa nằm xuống tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ mấy ngón tay mân mê cái mông của dì. Không nói gì mà dì Nguyệt chỉ ngồi mà phe phẩy cái quạt tiếp mà thôi cứ mặc kệ để bàn tay tôi muốn sờ chỗ nào thì sờ. Phần 12. Cái lớp vải lanh mềm mại mát lạnh ở quần làm cho tôi thích lắm, cứ mân mê nhẹ nhàng những ngón tay như vậy thì dì Nguyệt cũng bảo tôi. Thôi nào, cứ vân vê như thế dì buồn lắm, chắc là muốn sờ rồi chứ gì. Dì cho cháu sờ thoải mái đấy. Cũng bình thường thôi chứ không phải là muốn lắm. Mà dì thèm được làm lắm à. Thèm chứ, nhiều lần xem phim thấy tụi diễn viên hôn nhau thì dì cũng đã không chịu được rồi. Thèm ơi là thèm, cậu không có nhà nên dì mới thèm như thế. Mà cậu làm cũng vụng chẳng được như cháu đâu. Chắc là chưa quen thôi mà dì. Thế dì dữ lắm hả, lúc sinh thằng Hoàng ra có thèm không? Lúc mới sinh xong thì cậu đi làm luôn, đâu có ở nhà. Thằng Hoàng nó cũng chẳng nhớ rõ mặt bố thế nào đâu. Tôi chỉ cười mà không hỏi nữa, hôm nay cũng sắp là rằm rồi nên trăng còn tròn hơn nữa. Ánh sáng vằng vằng mà chiếu xuống, bàn tay búp măng của dì cũng đã đặt nhẹ lên đùi tôi mà xoa. Con cạc bên trong cái quần thì cũng đã dựng lên rồi vì vậy làm căng phồng bên trong cái quần jean. Bàn tay tôi cũng chậm chậm mà luồn vào bên trong cái cạc quần mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bờ mông mềm mại. Dì Nguyệt cũng khẽ khẽ mà nhấc mông của mình lên để tôi xoa một cách nhẹ nhàng. bây giờ ở bên ngoài thì thấy thoải mái hơn, tôi mới thấy mông của dì Nguyệt mềm thật, mềm hơn cả của Hằng nữa. Bóp một chút thì dì Nguyệt nhấc luôn mông của mình lên mà tụt cái quần xuống bên dưới qua cái đùi. Thấy như vậy thì tôi cũng mỉm cười mà hỏi. Dì tụt xuống làm gì vậy? Thì cháu muốn sờ thì dì tụt xuống chứ còn sao nữa, thế không muốn dì tụt xuống mà cứ để như thế hả? Tôi chỉ thở dài thích thú, còn dì Nguyệt thì cũng nằm luôn xuống. Không còn luồn tay ở bên dưới nữa mà tôi xoay ngang ra rồi luồn bàn tay vào cái quần lót mà mân mê cái mờ u lồn. Dì Nguyệt không còn ngượng ngùng mà cũng luồn nhẹ vào bên trong quần tôi mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái con cặc cứng ngắc bên trong cái quần lót. Nắm được con cặc thì dì Nguyệt cũng nói. To thế này sờ thích thật đấy, dì là dì cũng thích sờ cái này mà to lắm, nó đã. To thì nhét vào mới sướng nhỉ dì nhỉ. Dì Nguyệt khẽ cười, dưới ánh trăng, vẻ mặt dâm đãng thích thú của dì Nguyệt càng làm cho tôi cảm thấy mình không còn tội lỗi nữa mà thay vào đó là một cảm xúc hừng hực của dục tình. Bàn tay trong cái quần của tôi vừa vuốt dọc lấy cái thân cặc thì cũng chậm chậm mà xoa nhẹ nhàng lấy hai hòn giái bên dưới. Càng xoa thì con cặc càng cứng ngắc, bàn tay tôi bên trong cái quần của dì cũng chậm chậm mà xoa nhẹ nhẹ lấy dọc theo cái khe mà ấn vào đó. Lông lồn của dì cọ nhẹ vào bàn tay rồi cổ tay của tôi làm cho tôi thích lắm. Dì Nguyệt cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra để tôi xoa dễ hơn. Len lỏi cái đầu ngón tay xuống cái khe thì nước nhờn đã nhoèn nhoẹt mà chảy ra rồi. Không ngờ dì Nguyệt lại dâm đến như vậy, nước cứ thế mà tuôn ra thôi. Hơi thở đã bắt đầu ngắt quãng rồi. Chọc nhẹ một ngón tay vào bên trong cái cửa mình của dì Nguyệt thì dì Nguyệt cũng dạng chân thật to ra rồi ư trong cổ họng mà rên khẽ khẽ. Đấy móc như thế đi cháu. Không hiểu sao có cái gì chui được vào bên trong như vậy làm gì sướng lắm cháu à. Đã như phát điên lên đấy. Hích hích, sướng quá, đi mất thôi, ấn ngập ngón tay vào đi. Vào sâu như vậy đau thì sao hả dì? Đau thì dì bảo, nhưng mà thế này thì dì sướng lắm. Được rồi cháu đút thêm vào đây này. Cố gắng ấn thêm một ngón tay nữa vào cái lỗ lồn thì lỗ lồn của dì Nguyệt cũng căng ra mà mút lấy hai ngón tay của tôi. Công nhận là cái lỗ lồn của dì ấm thật. Nó như làm tôi phát điên lên, bàn tay bên trong cái quần của tôi cũng vuốt mạnh cho con cặc cứng ngắc. Mút mạnh cái giái tai của dì rồi tôi nói. Nào bây giờ dì cháu mình làm kiểu 69 được không? Kiểu 69 mà hôm dì làm ở trong giường đấy hả? Vâng, quay ngược người lại đi dì. Nghe tôi nói như vậy thì dì Nguyệt cũng chậm chậm mà quay người của mình lại. Cái quần thì vẫn chưa tụt được ra khiến cho tôi liếm cái lỗ lồn của dì cũng hơi khó một chút. Khi đã quay đầu lại rồi thì tôi mới chậm chậm mà kéo thêm cái quần của dì Nguyệt xuống. Cả cái cặp mông trắng hồng lộ ra dưới ánh trăng trông đẹp vô cùng. Đám lông đen nhánh của dì cũng nhô nhẹ ra khỏi cái khe lồn khiến cho tôi thích lắm. Bên dưới thì tôi cũng hơi nhấc cái mông của mình lên một chút để dì Nguyệt dễ dàng tụt cái quần xuống. Con cặc của tôi được giải thoát khỏi cái quần thì cũng dựng đứng lên trông ngon lành vô cùng. Tôi khẽ khàng kéo hai cặp mông ra mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình vào. Đầu lưỡi mới có chạm vào cái khe thôi nhưng mà dì Nguyệt cũng đã dùng cả người mình lên rồi, bóp nhẹ lấy bờ mông đó tôi hỏi. Cháu làm gì buồn à? Không, sướng, nhưng đầu lưỡi chạm vào chỗ đó thì dì cảm thấy hơi nhụt một tí thôi. Mùi khai khai của nước tiểu cũng làm tôi hơi sợ một chút nhưng do nước nhờn của dì cũng chảy ra. Bên dưới thì dì Nguyệt cũng đã cúi xuống mà ngậm lấy cái đầu con cặc của tôi mút chậm chậm rồi. Phần 13. Dì Nguyệt mút thì không được như Hằng nhưng mà cũng làm cho tôi sướng như phát điên lên. Cái đầu lưỡi ấm nóng mềm mại trượt dần dần qua cái đầu khớp rồi đi xuống dưới. Nước miếng của dì cũng chảy ra mà làm cho cái đầu cặc trơn nhẫy hơn. Hai bàn tay của tôi cố gắng vít mạnh cái mông của dì xuống rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhẹ cái đầu lưỡi gầy đúng cái lỗ lồn. Càng gầy thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Nhỏ thành giọt xuống cái đầu lưỡi của tôi, mùi vị nồng nồng của nó làm cho tôi sướng vô cùng. Gầy một chút nữa thì tôi mút thật mạnh vào cái cây SI lồn. Dì Nguyệt ở bên dưới cũng ngậm hẳn vào cái thân cặc của tôi mà mút mạnh hơn nữa. Cứ như vậy cho đến khi cả cái lỗ lồn cũng như cái thân cặc bóng nhảy lên thì chúng tôi mới rời nhau ra. Dì Nguyệt cười khúc khích trong cổ họng mà nói. Thôi bây giờ thì làm chuyện đấy nhé cháu nhé. Nhưng cứ thế này mà cũng làm được hả dì? Làm được mà, chỉ cần thế này là đút được vào bên trong rồi mà. Hồi trước cậu với dì cũng ăn cơm trước kẻng như thế này đấy cháu ạ. Tôi chỉ cười mà không nói gì. Vì còn vướng cái quần nên cũng hơi khó liếm nhưng tôi cố gắng kéo cái quần lên rồi để dì Nguyệt nằm xuống. cầm con cặc căng tròn bóng nhảy của mình để đúng cái lỗ lồn tôi chậm chậm mà ấn vào một cách từ từ. Cảm giác sung sướng dần dần dâng lên, hai cái mép lồn tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Dì Nguyệt cũng đưa chậm chậm tay xuống rồi xoa nhẹ cái đùi của tôi rồi khẽ nói. Ấn vào bên trong của dì nữa đi cháu, dì sướng lắm, đã quá mất thôi. Thế đợi cháu cởi cái quần của dì ra đã nhé. Tôi lột luôn cái quần của dì ra mà vứt sang một bên, cầm con cặc cả nhẹ dọc theo cái khe lồn một lúc khá lâu rồi mới chậm chậm mà ấn vào cái lỗ nhỏ xíu bên dưới. Dì Nguyệt quằn quại lên vì cái cảm giác sung sướng tê tái. Tôi cũng sướng vô cùng khi được cái lỗ lồn của dì mút mạnh hơn nữa. Nước nhờn cứ nhuẹp mà chảy ra khá là nhiều. Ôm lấy cái núm vú, tôi cứ thế mà nhấp mạnh hơn nữa, càng nhấp thì những âm thanh nhuẹp nhuẹp lại vang lên khá là nhiều. Dì Nguyệt không còn la lên nữa mà chỉ rên ư ử trong cổ họng của mình. Vừa nhấp như vậy tôi cũng chậm chậm mà cởi cái áo của dì Nguyệt ra, hai cái bầu vú căng phồng cũng đung đưa nhẹ theo từng nhịp nhấp. Dưới ánh trăng khung cảnh dâm loạn hiện lên thích vô cùng. Cái bóng của tôi đổ ra phía sau rồi nhấp nhô theo từng nhịp nhấp. Càng nhấp mạnh thì tôi càng bóp cái vú căng tròn của dì. Làm kiểu này một lúc thì dì Nguyệt khẽ nghển cái đầu của mình lên mà nói khẽ. Đổi tư thế khác nhé cháu nhé, cho dì ngồi lên trên nhé. Ừ cũng được, dì có vẻ thích làm kiểu đấy nhỉ. Hì hì, kiểu đó sướng mà cháu. Tôi chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn ướt nhẹp, nằm xuống cái chiếu trải ở phía hiên sau. Dì Nguyệt khom người rồi khẽ chậm chậm tự cầm lấy con cặc của ô ti mà ấn vào cái lỗ của mình. Do nước nhờn khá nhiều nên phải nhét 2-3 lần thì cái đầu con cặc mới chui được đúng vào bên trong cái lỗ nhỏ xíu. Phần 14. Cả con cặc chui tọt vào bên trong cái lỗ thì dì Nguyệt bắt đầu nhún chậm chậm. Những tiếng nhẹp nhẹp do nước nhờn bên trong chảy ra tạo thành tiếng vang lên khẽ khẽ. Mái tóc được búi gọn gàng của dì Nguyệt cũng đã xóa tung ra rồi. Trông dì bây giờ dâm đãng vô cùng. Hơi đẩy cái mông của mình lên một chút để con cặc chui vào bên trong được sâu thì tôi cũng chậm chậm mà đưa tay xoa lấy cái bầu vú mà bóp. Hai cái bầu vú căng phồng này lên theo từng cú nhún thích vô cùng. Dưới ánh trăng nó mờ mờ thôi nhưng trông cũng rõ được hai cái núm vú hồng thẫm của dì. Chẳng mấy chốc thì nước nhờn của dì ở bên dưới đã chảy ra thật nhiều mà làm ướt cả đám lông ở phía dưới cái gốc cặc. Về cái núm vú rồi giật nhẹ nhẹ ra một cái rồi tôi bảo. Nước của dì ra nhiều thế ướt cả lông của cháu rồi. Dì sướng, cái cảm giác được căng chỗ đấy ra sướng lắm cháu ạ. Không thể nào mà chịu được nữa luôn, thích tê hết cả người luôn rồi đây này. Hít hít, dì Nguyệt cố gắng mà nhún mạnh hơn một chút nữa rồi khép chân của mình lại mà giật giật người lên. Bên trong cái lỗ lồn từng thớ thịt như cố gắng mút chặt lấy con cặc của tôi không muốn nó chui ra nữa. Tôi đoán là dì lên đỉnh rồi nên khẽ ngồi dậy. Đưa hai tay đỡ lấy cái mông của dì mà nhấp mạnh vào. Do hồi tối tôi làm với Hằng nên bây giờ cũng chẳng còn nhiều sức lực nữa. Tuy nhiên thì con cặc vẫn cứng ngắc mà chưa ra khí. Dì Nguyệt thấy tôi nhấp như vậy thì hồn hển nói. Hít, dì không chịu được nữa rồi. Công nhận là sướng thật. Đã thật đấy. Hít, tê hết cả người lên. Dì cũng lên nhanh nhỉ chứ Hằng nhà cháu thì lâu mới lên được cơ, chứ không lên nhanh được như dì đâu. Cố gắng nhấc lên để cái con cặc trượt dọc ra khỏi cái lỗ lồn thì tôi mới đứng dậy mà khẽ bảo dì. Viện tiếp vào cái thành bể cháu làm nữa nhé dì nhé. Làm kiểu chó ấy mà. Nhưng không biết là dì có chịu được không, chân dì run lên rồi đây này. Được mà, cháu đỡ là dì chịu được thôi. Hai dì cháu lồm cồm bò đến gần cái bể nước. Bể nước nhà dì khá là to, một nửa nằm dưới đất nửa còn lại thì ngang tầm với thắt lưng. Dì Nguyệt vịn hai cánh tay vào cái thành bể nhưng người vẫn run lên bần bật vì cái cảm giác sung sướng đó. Đứng ở phía sau tôi chậm chậm mà ấn nhẹ nhàng cái đầu con cặc của mình chui vào bên trong cái cửa mình của dì. Ôm chặt lấy cái eo cứ thế mà tôi đẩy mạnh cái con cặc vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn. Càng nhấp thì nước càng chảy ra nhiều, cái bờ mông căng tròn trắng hồng của dì cứ thế mà va chạm thật mạnh vào hai đùi của tôi. Chừng một lúc thì cũng không chịu được nữa, ghì chặt lấy cái eo tôi xuất ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn mà nói. Cháu ra rồi đấy, hít hít sướng quá, đi mất thôi, đã quá gì à. Cháu cho vào nữa đi gì sướng. Từng dòng tinh trùng của tôi cứ thế mà tràn ngập bên trong cái lỗ lồn của dì Nguyệt. Hai cơ thể như quấn vào nhau vì cái cảm giác sung sướng đê mê. Cho đến khi con cặc đã mềm đi một chút rồi thì tôi mới chậm chậm đỡ dì rồi ngồi xuống cái chiếu. Dì Nguyệt khẽ nhấc cái mông của mình cho con cặc mềm oặt ra rồi mỉm cười nói. Làm với cháu dì mãn nguyện thật, thích thế không biết, tê hết cả người lên luôn sướng ơi là sướng. Bình thường như thế mà cũng sướng hả dì? Thì không gặp chồng như nắng hạn gặp mưa rào nên mới thế chứ còn sao nữa. Mà cháu với Hằng đã làm nhiều chưa? Thì cũng làm suốt mà dì, Hằng cũng thích được làm như dì ấy. Thậm chí còn khỏe hơn nữa cơ. Tôi nói như vậy thì dì Nguyệt chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Khẽ kéo cái quần của mình lên rồi ngồi xuống với tôi. Tôi thấy vậy hỏi. Dì để cháu ra như vậy nhỡ có con thì sao? Có làm sao được hả cháu? Dì uống thuốc mà, có ra thì có mà chết à, không được đâu. Tôi chỉ cười mà nằm xuống. Dì Nguyệt ngồi với tôi một chút rồi cũng vào trong nhà mà ngủ cùng với cô Hoàng. Tôi cứ nằm ở sân sau đó thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết vì cũng khá là mệt. Sáng ra tôi lấy cái nhị khúc côn múa một bài rồi đi vào. Thực ra thì tôi cũng chỉ mới tập thôi nên cũng chưa thật nhuần nhuyễn lắm nhưng thuộc lắm rồi. Cô Hoàng ở trong nhà đi ra nhìn tôi múa như vậy thì mỉm cười nói. Anh Sơn giỏi võ thế, em không ngờ anh lại giỏi đến như vậy đấy. Dạy em nhé. Được thôi nhưng trước tiên em phải chạy nhảy nhiều cho người nó dẻo và có sức đã. Thêm vào đó là em dùng khăn mặt xấp nước tập, chứ tập thế này vào đầu cho coi. Thấy tôi bảo như vậy thì cô Hoàng cũng thích chí lắm. Tôi tập thêm một chút rồi về nhà. Hằng nhìn tôi thì có vẻ vẫn thèm thuồng lắm. Tôi với Hằng đi chợ sớm, mua đồ cho nhà rồi về. Vừa về đến nơi thì Hồng đã bảo tôi. Anh Sơn đưa em đi mua mấy thứ được không nào? Mua gì sao không bảo anh chị đi mua cho mà bây giờ mới đi. Anh chị tìm làm sao được, không như ý của em về lại phải đi đổi, thôi đưa em đi đi. Hồng nháy mắt với tôi cũng không biết là có chuyện gì cả. Thôi thì đành đưa Hồng đi mua đồ vậy. Phần 15. Hồng nhảy tót lên xe tôi rồi ôm lấy tôi khiến Hằng cũng phải lừa mắt ra mà ghen. Tôi chỉ cười xoa coi Hồng là em thôi. Trong thâm tâm thì cũng muốn sờ xem hàng họ của Hồng như thế nào. Hồng đi mà cứ ôm chặt cứng lấy tôi mà nói. Hì mãi mới nhờ được anh rể đưa đi mua đồ. Thế em thích mua cái gì nào anh tặng? Thì mấy loại mỹ phẩm thôi. Chị Hằng có dùng đâu mà biết chọn, chính vì như vậy mà em mới đi ấy chứ. Nắng trải dài con đường quê, tầm 9 giờ sáng thôi nhưng do là trời mùa hè nên nắng nóng lắm rồi. Mồ hôi cũng tuôn ra ở cái lớp áo phông. Hồng thì vẫn cứ ôm chặt tôi mà cả cái cặp vú to tròn của mình vào lưng tôi như khiêu khích. Không biết Hồng có ý gì nên tôi bảo. Thôi nào trời nắng thế này mà ôm anh làm gì, toát hết cả mồ hôi rồi đây này. Kệ chứ em thích ôm không được à? Ừ thì được, cứ ôm đi, chặt vào không ngã đấy nhé. Tôi trêu Hồng như vậy thì Hồng nhéo mạnh lấy hông của tôi rồi ghì chặt lấy hai cái bầu vú của mình sát vào lưng tôi nữa. Nửa đùa nửa thật tôi bảo Hồng. Em ngồi xa một tí thôi, hai quả đồi của em đè anh chắc anh sụm lưng mất em ơi. À, lại dám trêu em nữa à, đã thế em cho anh sụm lưng luôn mà núi của em thì có to bằng chị Hằng đâu. Anh nhìn thì có vẻ to hơn chứ cũng chẳng bé hơn đâu em ạ. Biết làm sao được, vòng một của em có 88 thôi mà thế của chị Hằng là bao nhiêu thế, nhìn anh chị em biết là như vợ chồng rồi. Cười nhếch mép tôi nói nhẹ với Hồng. Sao mà em biết được như vậy, của chị Hằng có 86 thôi của em 88 hơn thế còn gì nữa nhỉ? Mà kiểu này được bóp là sướng tay lắm đây. À, dám nói thế với anh hả, đã thế em bóp cho anh thọt lên cổ luôn này. Bình thản Hồng luồn chậm chậm bàn tay của mình ra đằng trước rồi khẽ mà bóp mạnh lấy cái con cặc của tôi. Do Hồng dựa cái bầu vú vào thì con cặc đã cứng ngắc lên, do Hồng bóp như vậy không chịu được nữa tôi á lên một tiếng. Thôi anh xin em đấy, bóp như thế thì làm sao mà anh chịu được, bỏ ra nào. Cho chừa cái thói trêu em đi. Được rồi anh không trêu em nữa được chưa, nhưng mà anh nói đúng còn gì nữa, to thế thì bóp sướng mà. Ừ đúng rồi. Của anh to nên bóp cũng sướng. Nói xong thì Hồng lại cố gắng mà bóp mạnh vào con cặc của tôi hơn nữa. Nó nhói làm cho tôi cũng loạng choạng tay lái. Thấy có vẻ nguy hiểm. Hồng hơi nới lòng tay của mình ra rồi khẽ dựa nhẹ má vào lưng tôi mà nói. Công nhận của anh cũng to nhỉ. Hay tại em khiêu khích nên mới to thế này. Tại em khiêu thích chứ. Bình thường nó bé lắm. Làm sao mà có thể to được như thế này. Hồng lại thích chi mà cả thêm cái bầu vú vào lưng tôi như mời mọc. Phần 16. Lên đến chợ, Hồng chọn một cửa hàng có thể nói là to nhất đi vào rồi chọn mấy lọ son môi và phấn. Tô Tô quệt quệt trước cái gương rồi Hồng quay ra nhìn tôi mà bảo. Anh thấy em thế nào? Có xinh không? Em không cần tô son chát phấn thì em cũng xinh rồi. Làm gì mà phải quệt vào mặt làm gì, trời nắng nóng như thế này. Kệ em chứ, đã xinh thì quệt vào cho nó càng xinh hơn chứ có làm sao đâu. Có thế mà anh cũng nói được. Tôi cười khì khì rồi chọn mấy thỏi son phù hợp với gương mặt của Hồng rồi bảo. Thôi anh thấy mấy màu này là phù hợp với em lắm rồi đấy em à. Không phải chọn nhiều nữa đâu. Thấy mấy cái thỏi son tôi đưa cho dùng cũng được nên Hồng tính tiền, tôi thấy vậy bảo Hồng. Thôi anh mua cho, không phải trả đâu. Hồng thấy tôi trả như vậy thì nói. Được thế thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Cảm ơn ông anh rể dê của em nhé. Hồng cười, hai cái má nún đồng tiền trông Hồng càng tươi tắn hơn. Trả tiền xong thì chúng tôi đi mua mấy thứ nữa thì về. Trên thị xã như thế này thì dịch vụ cũng phát triển lắm. Nhà nghỉ cũng mọc lên khá là nhiều. Hồng vẫn ôm lấy tôi mà nói chuyện rất vui vẻ. Bọn lớp em thì vào nhà nghỉ suốt anh ạ, cũng phát sợ với chúng nó luôn, đúng thế hệ trẻ bây giờ có khác. Thế cơ à, hồi anh với chị Hằng bằng tuổi em thì có biết gì đâu, chơi bời thì cũng chỉ là tình yêu trong sáng thôi. Thời anh chị khác thời em khác, mà cái trinh tiết thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, miễn là hợp nhau thôi. Thế em còn không nhỉ? Em á, dĩ nhiên là hàng nguyên đai nguyên kiện chưa bóc tem chưa chắp vá gì nhé. Mới cứng đấy anh ạ. Tôi chỉ cười mà trêu Hồng tiếp. Mới cứng mà cứ gọ vào lưng người ta rồi khiêu khích như thế thì làm sao mà người ta chịu được cơ chứ? Không chịu thì cũng phải chịu, thế có muốn em cho sờ không nào? Ai chẳng muốn nhưng quan trọng là có được sờ không thôi, mà to thế kia dĩ nhiên là anh muốn sờ rồi. Thôi vào cái quán nào uống nước đi em, anh khát quá rồi. Phi luôn vào nhà nghỉ uống nhé, em cho anh sờ luôn đấy. Lúc này tôi không ngờ mình lại được sướng như vậy, kiểu này thì chắc chắn sẽ thịt được cô em họ này nhưng vẫn ra vẻ đứng đắn mà nói lại. Vào trong đó làm gì hả em, ở ngoài đường đầy quán mà. Nhưng mà vào trong đó thì em cho anh sờ thoải mái mà. Nhưng em là em của chị Hằng làm sao anh có thể làm thế được. Gớm lại còn bày đặt sĩ diện, em và anh không nói thì ai biết nào. Hơn nữa em quý anh thì em mới cho anh sờ chứ có phải ai em cũng cho đâu. Tôi không ngờ bây giờ còn có kiểu năn nỉ được sờ nữa. Thôi thì cũng chiều cô em, hơn nữa trời về chưa thế này thì cũng nắng lắm rồi. Tìm tạm một cái nhà nghỉ rồi tôi phi vào bên trong. Lấy được cái chìa khóa phòng thì Hồng đã lao lên rồi. Mở được cái cửa phòng ra thì Hồng nằm luôn lên giường thở dài một cái rồi nói. Đi đường nóng thật đấy, vào nhà tỉnh hẳn cả người ra. Thế nóng thì đi tắm đi, nằm đấy làm gì? Hồng thấy tôi nhắc như vậy thì cũng vào trong phòng tắm rồi xả nước. Tôi thì đến cái tủ lạnh mà xem bên trong có đồ uống không. Không ngờ ở đây cũng phục vụ khá là chu đáo, tuy nhiên thì những loại bia ở đây thì cũng bình thường thôi. Lấy tạm một chai rồi tôi uống sau đó thì ra cửa nhìn xuống khoảng sân rộng phía đằng sau. Nhà nghỉ này họ nuôi mấy con gà cảnh trông cũng khá là đẹp. Một lúc sau thì Hồng cũng quấn một cái khăn tắm đi ra rồi ngồi trên giường mà nói. Anh vào tắm đi, em vừa gọi điện cho chị Hằng bảo anh em mình có việc một tí rồi yên tâm đi không sao đâu anh ạ. Tôi để chai bia lên bàn rồi cũng vào trong xả nước cho nó mát một chút. Nhưng khi ra ngoài thì tôi vẫn mặc cái quần dài. Áo sơ mi thì cũng chỉ cởi cái cúc áo ngực ra mà thôi. Nhìn thấy tôi thì Hồng cười nói. Trông đẹp trai quá gì mất thôi, em là em còn kết chứ đừng nói gì chị Hằng. Anh xấu chứ có gì đẹp đâu. Tôi ngồi xuống mà ngắm Hồng. Khuôn mặt bầu bĩnh của Hồng làm cho tôi thích lắm. Cứ ngắm Hồng như vậy thì Hồng cũng ngồi sát lại phía tôi mà hỏi luôn. Em hỏi thật anh nhé. Anh đã làm với chị Hằng chưa vậy? Làm là làm gì hả em? Thì làm chuyện đấy chứ còn làm cái gì nữa. Có thế mà cũng hỏi em được, mà anh phải nói thật đấy nhé. Ừ được rồi anh nói thật là anh làm rồi được chưa nào. Làm chuyện đấy lần đầu có đau không anh? Anh làm với chị Hằng thì không đau, nói chung là làm chuyện ấy thích lắm. Mà em là trẻ con hỏi cái chuyện đấy làm gì? Em biết đẻ rồi đấy nhé. Còn lâu mới là trẻ con nghe chưa? Thế làm chuyện đấy thích lắm hả? Hèn gì tụi bạn em cũng thích làm cái chuyện đấy. Tôi cứ cười để ngắm Hồng đang nghĩ vẩn vơ về cái chuyện đó. Lấy cho Hồng lon nước yến rồi tôi bảo. Thôi uống đi mà về cô bé, ở đây làm gì? Em thích ở đây được chưa nào, thế anh không muốn ở đây cùng với em à? Tôi vừa tiến lại gần thì Hồng giật mạnh tôi làm tôi hững đà mà ngã xuống giường. Cùng lúc đó thì Hồng nằm đè lên tôi luôn, cái khăn tắm quấn quanh người Hồng tuột ra làm cho tôi nhìn rõ cái bầu vú. Phần 17. Vú của Hồng to tròn căng mọng đẹp vô cùng. Hai cái núm vú thì bé xíu Hồng rực lên khiến cho tôi thích lắm. Tôi cũng hơi ngỡ ngàng chưa biết làm gì, hơn nữa ở phía dưới thì cũng không đành lòng mà đẩy Hồng ra. Hồng vẫn tự nhiên nằm đè lên tôi rồi chậm chậm mà cúi xuống, sau đó thì hôn lên đôi môi của tôi. Ngỡ ngàng chưa biết làm gì thì Hồng tiếp tục đưa lưỡi của mình ra mà quẹt nhẹ nhẹ đúng giữa hai bờ môi của tôi. Đành chấp nhận tôi ôm Hồng vào mà mút nhẹ nhẹ lấy môi, sau đó thì xoa nhẹ nhẹ lấy cái lưng mềm mại của Hồng. Công nhận là da thịt của Hồng mịn màng thật, dù ở quê thôi nhưng làm cho tôi thích không thể nào mà chịu được luôn. Tuy nhiên sau đó thì tôi cũng hơi đẩy Hồng ra rồi khẽ nói. Anh và em không làm thế được Hồng à? Sao mà không làm được, em muốn được hôn anh mà, hay là em xấu không xứng đáng với anh hả? Ý anh không phải như vậy mà anh làm thế này thì cũng hơi khó xử với chị Hằng. Có gì đâu mà khó xử, em cho anh cơ mà. Tôi thấy cũng ổn nên khẽ ôm lấy Hồng mà nói. Anh cũng muốn lắm nhưng mà em xinh thế này, anh không nỡ Hồng à? Có gì mà không nỡ cơ chứ, em chịu được cơ mà. Nói xong thì Hồng cầm luôn lấy tay tôi mà đặt lên cái bầu vú của mình, cái khăn giờ đã trễ xuống chỉ còn che được phần thân phía bên dưới mà thôi. Chạm vào cái bầu vú căng tròn mát lạnh thế thì con cặc của tôi cũng căng phồng lên rồi. Công nhận là vú của Hồng đẹp thật, đẹp hơn cả của Hằng nữa. Bàn tay cạm vào bầu vú như vậy khiến cho tôi cũng chẳng chịu được mà xoa nhẹ nhẹ lấy. Hồng được bàn tay tôi xoa cái bầu vú thì cũng thích lắm. Hai mắt bái đầu nhắm nghiền lại. Tặc lưỡi một cái cho qua chuyện, tôi ôm luôn Hồng nằm xuống chậm chậm mà mân mê lấy cái núm vú Hồng. Hồng rồi kẹp hai ngón tay mà nhấc nhẹ nhẹ cái núm vú. Chỉ cần như vậy thôi nhưng Hồng đã hoàn mình lên rồi, hơi thở đã trở nên nặng nhọc rồi ngắt quãng, hơi cong người mình lên tôi cúi xuống mà hôn nhẹ lên cổ rồi đưa lưỡi liếm xuống cái bầu ngực căng tròn đó. Làn da mịn màng cùng mùi hương thoang thoảng làm cho tôi phấn chấn vô cùng, Hồng có vẻ cũng thích được mơn trớn như vậy. Liếm quanh cái cổ của Hồng rồi ô ôi quét nhẹ cái đầu lưỡi đúng cái núm vú Hồng Hồng. Cả người Hồng như có luồng điện chạy qua, giật giật mấy cái rồi gai ốc cũng nổi lên. Gẩy nhẹ cái đầu lưỡi đúng cái núm vú thì Hồng co người lại, tay nắm hờ như không còn một chút sức lực nào vậy, đá đầu lưỡi thêm mấy cái nữa thì tôi ngẩng lên hỏi. Đã lắm rồi hả em, không chịu được hả? Hồng chỉ ư ư trong cổ họng của mình mà gật đầu. Phần 18. Hai bầy tay cứ thế mà nhào nặn thật mạnh hai cái bầu vú của Hồng. Hồng cong người lên vì sướng. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông xoa nắn bầu vú nên Hồng sướng lắm. Cứ bóp mân mê cho đến khi cái núm vú căng phồng lên thì tôi ngậm vào mà mút thật mạnh. Càng mút thì càng cảm thấy thích thú do da thịt của Hồng mát lạnh còn mịn màng nữa. Đưa dọc cái đầu lưỡi theo cái khe ngực rồi lên cổ, sau đó thì đến môi để mời mọc Hồng thì người Hồng càng run lên bần bật. Những tiếng ừ ừ trong cổ họng càng vang lên do Hồng được kích thích. Bóp chán hai cái bầu vú thì tôi chậm chậm mà đưa nhẹ tay xuống cái eo rồi xoa cái bụng thon nhỏ. Mới là cuối cấp, bước sang tuổi 18 nên bụng của Hồng đẹp lắm. Những sợi lông tơ mọc lan từ phía dưới cái háng lên tạo thành một đường chỉ mảnh đến rốn. Tôi nhủ thầm, kiểu này thì chắc là lồn của Hồng nhiều lông lắm đây. Chậm chậm đưa bàn tay xoa xuống cái khăn thì tôi mới thật sự cảm nhận rõ một chút. Ôi cái MU lồn của Hồng căng phồng lên trong cái khăn. Phải công nhận là MU lồn của Hồng căng tròn thật, miết ngang bàn tay dọc theo cái khăn thôi mà lồi cả lên. Không còn mút bầu vú nữa, tôi ngẩng lên mà bảo Hồng. Của em sao nhô lên cao thế hả em? Em không biết, hồi lớp 8 em có kinh thì nó đã nhô cao thế rồi. Mà nhô cao như thế là xấu lắm hả anh, đàn ông không thích à? Không phải là không thích mà đàn ông cực thích như vậy em ạ. Trông cái MU múc múc như thế đã lắm, không nhiều người có được MU cao như thế đâu. Lúc được liếm vào chỗ đấy sướng phát điên lên được đấy em ạ. Thế cơ à, tụi bọn bạn em cũng bảo được liếm chỗ đấy đã lắm, tụi nó toàn bắt người yêu chúng nó liếm chỗ đấy không thôi. Tí nữa anh liếm của em nhé. Hì hì, nhưng em cảm thấy nó làm sao ấy, mà anh có liếm của chị Hằng không? Gớm còn hỏi thế nữa, chị Hằng là chị ấy thích được liếm nhất đấy. Anh chị ở nhà trọ trên ấy cũng thường mút cho nhau mà em. Eo ơi thế á, chị ấy cũng mút của anh á, em cảm thấy kinh kinh mà lúc nãy em sờ của anh thấy nó to lắm. Tại em cứ khiêu khích anh thì nó mới to như thế chứ. Hồng mỉm cười mà tay cũng chậm chậm đưa xuống xoa nhẹ nhẹ lấy cái con cặc của tôi ở bên trong cái quần. Nhìn ngắm thân thể của Hồng như vậy nên con cặc của tôi cũng cứng ngắc lên căng phồng. đưa tay kéo nhẹ cái khăn tắm xuống để nhìn cái mờ u lồn của Hồng một cách dễ dàng hơn. Cái mờ u lồn của Hồng công nhận là đẹp thật. Những sợi lông đen mềm mại mọc vun nhẹ từ cái khe lồn lên phía trên. Do cái mờ u của Hồng nhô cao nên trông càng hấp dẫn. Từ phía trên nhìn xuống trông đẹp lắm. Đưa lưỡi liếm chậm chậm lấy cái núm vú rồi bắt đầu chậm chậm xuống bụng thì Hồng run lên mà nói. Hì hì, buồn anh, làm thế em không chịu được. Có gì mà không chịu được cơ chứ? Bình thường mà có gì đâu. Nhưng em cảm thấy, tê tê không chịu được. Được rồi, anh liếm xuống bên dưới thì em sẽ sướng ngay thôi mà. Xoay người lại một chút nữa thì tôi đã nhìn thấy cái khe lồn của Hồng. Nó hồng rực và khít khao vô cùng. Phía bên dưới thì không có một sợi lông nào cả mà chỉ trơn bóng lên mà thôi. Nước nhờn đục đục ở bên trong cái lỗ cũng chậm chậm mà chảy ra rồi rỉ xuống cái khe. Vuốt nhẹ hai cái đùi trắng Hồng rồi tôi bảo Hồng hơi dạng chân ra một chút để được ngắm cái khe lồn một cách kỹ càng hơn. Những nếp thịt xếp gọn ở phía trông căng mọng thích vô cùng. Cúi xuống hôn nhẹ lên cái mờ u rồi ngẩng lên tôi bảo Hồng. Cho anh liếm của em một chút nhé. Hồng mỉm cười mà gật đầu một cái. Tôi cúi xuống đưa lưỡi chậm chậm lên cái mờ u rồi quét xuống bên dưới. Cảm giác ấm áp mềm mại của nó làm cho tôi sướng như phát điên lên. Hồng cũng ưỡn người của mình lên thật cao rồi dạng chân ra. Đảo đầu lưỡi cho đám lông đen nhánh đó ướt nhẹp thì tôi mới quét dọc cái đầu lưỡi dọc theo cái khe lồn đỏ Hồng đó. Mùi vị nồng nồng của nước nhờn khiến cho tôi thích lắm. Quét dọc theo cái khe lồn tôi mút hát nước nhờn vào bên trong miệng. Đưa lưỡi được hai lần thì tôi ngẩng lên mỉm cười bảo Hồng. Sao thế nào anh liếm thế có được không? Em không biết nữa nhưng mà cảm thấy thích thích, buồn buồn, tê hết cả người lên anh ạ. Sướng lắm hả? Vâng, hèn gì mà chị Hằng thích được liếm như vậy. Lúc anh đưa cái đầu lưỡi lui lui xuống phía dưới ấy, sướng không chịu được, mót lắm anh ạ. Được rồi, anh sẽ làm cho nước nhờn của em chảy ra nữa đây này. Nâng nhẹ hai cái chân rộng ra thêm một chút nữa tôi cúi xuống cứ thế mà quét dọc cái đầu lưỡi dọc theo cái khe lồn. Càng quét thì nước càng chảy ra. Không lâu sau thì cái khe lồn cũng đã trơn bóng rồi. Phần 19. Đưa tay vạch nhẹ hai cái mép, tiếp tục đẩy cái đầu lưỡi vào bên trong thì Hồng càng cong người lên nhưng mà cũng nhăn mặt của mình lại. Tôi thấy như vậy thì hỏi. Anh làm em đau à? Không sướng lắm, anh ạ, đã không chịu được luôn đấy. Hích hích, sướng quá, tê hết cả người lên rồi anh ơi. Em sướng, lần đầu tiên được cảm giác sung sướng như thế này đấy anh ạ. Cứ thế tôi càng mút mạnh hơn vào đúng cái mép thịt rồi đưa lưỡi mà gẩy nhẹ nhẹ lên cái đầu khe chỗ có cái hột le nhô ra. Càng đảo đầu lưỡi thì cái khe lồn càng trơn lên. Liếm mút cái lỗ lồn của Hồng chừng hơn 10 phút thì tôi mới ngẩng lên mà nói. Sao cảm thế nào đã chưa em? Hì hì đã thật đấy, kiểu này chị Hằng không có nhà là em bắt anh mút cho em. Được thôi anh em mình thống nhất thế nhé, thế có muốn mút của anh không nào? Có nhưng mà có mùi gì không anh? Chẳng có mùi gì cả, của em thế mà anh liếm được có mùi gì đâu, em thích còn gì nữa. Tôi nói như vậy thì Hồng cũng ngồi dậy, giờ nhìn thân thể của Hồng trông càng đẹp hơn nữa. Thấy tôi nhìn như vậy thì Hồng bảo. Người em xấu lắm à. Không đẹp hơn của chị Hằng vì em trẻ hơn chị ấy hì hì. Hồng lườm tôi một cái thì tôi cũng chậm chậm mà cởi cái cúc quần của mình ra rồi. Còn cả căng phồng bên trong cái quần lót, Hồng nhìn thấy nó căng phồng như vậy thì bảo. Sao mà to thế, em tưởng nó cũng bình thường thôi chứ, không ngờ nó to đến thế này à. Làm gì mà to lắm đâu, của anh so với người châu Á mình thì cũng nhỉnh hơn một chút thôi mà. Thế kia mà bảo chỉ có nhỉnh hơn một chút. Thế không tin anh à, em đã nhìn của ai chưa mà bảo là của anh to hơn. Em thấy của bọn bạn cùng học với em ấy, chúng nó đâu được như anh, bé tí xíu. Bọn nó cấp 3 làm sao mà so với anh được cơ chứ. Mà càng to thì mút với làm càng thích chứ có làm sao đâu. Bây giờ thì ai mà chẳng thích có cái đấy to. Hồng thấy tôi nói như vậy thì cũng không còn ý kiến về con cặc của tôi nữa. Vẫn bình tĩnh tôi cởi tiếp cái quần lót của mình ra chỉ còn mặc mỗi cái áo sơ mi mà thôi. Hồng nhìn thấy con cặc tôi vươn dài thì cũng hơi đỏ mặt một chút nhưng sau đó thì cũng tiến lại gần mà nhìn kỹ. Eo ơi, dài như thế này liệu có cho vào được chỗ đấy không anh, em thấy cái chỗ đấy của em bé tí mà. Cho được vào mà em, không sao đâu em ạ, vô tư đi, em sẽ thích thôi, mới đầu thì hơi đau một chút nhưng sau đó thì sướng lắm. Thế hả, hì hì, Nhìn ngắm khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười thích chí của Hồng làm cho tôi cũng cảm thấy thoải mái. Tiến lại gần Hồng, tôi bảo. Vuốt cho anh rồi mút đi nào. Cứ làm đi rồi anh hướng dẫn. Hồng cũng vui vẻ mà tiến đến rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng bàn tay nắm lấy con cặc của tôi vuốt chậm chậm. Những ngón tay mềm mại làm cho tôi thích vô cùng. Cái mép da quy đầu dần dần tụt xuống để lộ ra cái đầu khấc. Hồng nhìn cái đầu khấc rồi nói. Đây có phải là cái đầu mà dậy thì rách ra không anh? Đúng rồi đấy, điểm này là kích thích nhất này. Nói xong thì tôi chỉ vòng quanh cái khấc đó cho Hồng biết. Hồng cũng gật gù ra vẻ biết rồi tiếp tục mà vuốt cái con cặc. Những đường gân xanh gồ lên cái thân cặc do máu bơm xuống nhiều thì tôi mới bảo Hồng. Em ngậm vào mút đi em. Phần 20. Hồng cũng nhẹ nhàng mà há miệng của mình ra rồi chậm chậm ngậm lấy cái đầu khớp của tôi. Cảm giác vụng về của Hồng làm cho tôi cũng cảm thấy buồn cười không chịu được. Nhưng mà Hồng cũng cố gắng mà mút chậm chậm lấy cái đầu con cặc tù tù. Đôi môi đỏ Hồng mút nhẹ lấy cái đầu khớp làm cho tôi sướng lắm. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hồng rồi tôi nói. Cứ thế mà mút nhẹ nhẹ em ạ, sau đó thì đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của em mà đảo quanh cái đầu khớp ấy, sau đó thì liếm quang cái xuống phía bên dưới. Thế hả, làm như vậy sướng lắm hả anh? Ừ sướng lắm, đàn ông thường thích được mút như vậy em ạ, em cứ làm đi anh hướng dẫn. Hồng cũng chăm chỉ làm theo những lời tôi nói. Nước miếng của Hồng cũng làm cho cái đầu thân cặc và cái khớp đó bóng nhảy lên. Hồng cũng đưa lưỡi mà liếm chậm chậm như tôi bảo xuống hết cái thân cặc. Làm đi làm lại mấy lần thì Hồng lại ngẩng lên mà hỏi tiếp. Thế đã được chưa anh? Được rồi, giờ em liếm chậm chậm xuống hai hòn rái phía bên dưới rồi đảo lưỡi nhẹ nhẹ em nhé. Như thế đã vô cùng. Hồng cũng làm theo lời tôi nói, đồng thời thì cũng ngậm luôn cả hai hòn rái vào mà mút nhẹ nhẹ. Cách thức Hồng mút con cặc còn hay hơn cả của hàng vợ tôi nữa. Không lâu sau thì tôi không chịu được nữa, tôi bảo Hồng. Thôi em ạ, như thế này là được quá rồi, không cần phải mút nữa đâu. Hồng ngẩng lên cười, hai cái má nún đồng tiền lại lộ ra. Nhưng không thể giấu được cái vẻ tinh nghịch trả lời tôi. Em cứ muốn mút tiếp đấy thì làm sao nào? Chẳng làm sao cả, nhưng mà anh không thể nào mà chịu được anh ạ. Tê hết cả người anh lên rồi đây này. Hồng cố gắng vuốt con cặc của tôi thêm một chút nữa thì tôi cũng chậm chậm mà đưa xuống vuốt cái mu căng phồng của Hồng. Con cặc của tôi cứng ngắc như vậy nhưng tôi cũng vơ vội cái quần lót mà mặc vào. Xỏ được một chân vào rồi thì Hồng nói. Anh mặc quần vào làm gì đấy? Thì anh em mình làm thế này là được rồi còn gì nữa, về nhà thôi không mọi người mong, hơn nữa chưa nắng rồi em ạ. Nhưng mà em muốn ở đây với anh cơ, anh Sơn này, em muốn anh đút vào bên trong người em được không anh? Nhưng anh với em mà làm chuyện đó là sai trái, làm sao mà có thể làm như vậy được hả em, anh với chị Hằng chuẩn bị cưới mà. Làm với em thì có làm sao đâu mà, em cho anh làm còn gì nữa, yên tâm đi. Anh em mình không nói thì cũng chẳng ai biết chuyện này đâu mà. Không sao đâu anh ạ, em muốn làm chuyện này lắm rồi. Làm sẽ đau đấy. Có sao đâu, em thấy chị Hằng kể, mới đầu thì cũng hơi nhói một chút thôi nhưng mà sau đó thì cảm thấy bình thường chứ chẳng có làm sao cả, thích nữa ấy. Quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của Hồng, tôi hỏi lại lần nữa. Có thật là em muốn làm với anh không thế? Thật mà. Em đã nói thế này mà anh còn không hiểu nữa là làm sao hả? Nói xong thì Hồng ra giường nằm có vẻ hơi giận một tê xê hút, tôi bèn cởi cái quần lót của mình ra, nằm cùng ôm lấy cái thân thể của mềm mại rồi xoa nhẹ từ cái bầu vú xuống cái mu lồn nhô cao mà nói lại. Thôi được rồi anh làm cùng với em được chưa nào? Nhìn cái mặt kìa sao mà đáng yêu thế không biết nữa. Vừa nói ngón tay tôi cũng chậm chậm ảm đưa xuống bên dưới xoa dọc theo cái khe lồn để kích thích Hồng. Nước nhờn ở bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra làm cái đầu ngó ai trơn nhảy. Biết tôi kích thích như vậy thì Hồng cũng dạng chân của mình ra một chút. Gió từ cái quạt làm mấy lọn tóc của Hồng bay bay làm cho tôi thấy Hồng càng xinh hơn. Khi nước nhờn đã chảy ra nhiều lắm rồi thì tôi cúi xuống đưa lưỡi quét thêm 2-3 cái nữa dọc theo cái khe lồn cho Hồng sướng rồi chậm chậm ngồi dậy. Cầm con cặc khá là dài của mình quét nhẹ lên cái mu lồn thì Hồng dạng chân thật to ra mà ưỡn người lên như muốn làm lắm rồi. Khẽ để đúng cái đầu khớp tù tù vào đúng cái lỗ nhỏ xíu tôi ấn nhẹ nhẹ vào bên trong. Một cảm giác tê tê sướng vô cùng. Do cái lỗ lồn của Hồng vừa mềm, vừa chật, lại còn ấm nóng nữa nên cái cảm giác sung sướng tê tê dồn lên đã lắm. Phần 21. hơi ấn thêm một chút nữa thì cái đầu khớp tách được hai cái mép đỏ hồng đó mà chui ngập vào bên trong. Hồng cũng ứ lên một tiếng rồi hơi khẽ nhăn mặt của mình lại. Thấy như vậy, tôi đưa chậm chậm bàn tay mà xoa cái mu rồi hỏi. Anh ấn như vậy vào đau hả em? Cũng hơi nhói một chút thôi không sao anh ạ. Nhưng nói chung là cái cảm giác căng căng người ra cũng sướng. Được rồi, sướng thế thì anh ấn thêm vào một chút nữa nhé. Em đau thì phải bảo anh đấy nhé. Hồng gật đầu rồi cố gắng giãn chân của mình ra thêm một chút nữa. Cái khe lồn càng hé rộng ra tạo điều kiện dễ dàng cho cái thân cặc chui được vào bên trong một cách sâu hơn nữa. Cố gắng đẩy thêm một chút nữa thì con cặc đã chui được 2/3 vào bên trong. Lần này thì cái cảm giác tê tê buồn buồn na ám ám của từng thớ thịt ướt nhẹp mơn trớn cái đầu khớp làm cho tôi như phát điên lên. Cong hông của mình lên một chút tôi đẩy mạnh vào thì Hồng hơi nhăn mặt mà nói. Nhẹ nhẹ thôi anh, em cảm thấy hơi nhói. Được rồi, anh làm nhẹ mà. Một tay đỡ lấy cái eo, một tay đỡ lấy hông thon nhỏ của Hồng tôi cố gắng đẩy thêm một chút nữa thì con cặc ngập vào bên trong. Cảm giác khít khao làm cho tôi sướng vô cùng. Từng mép thịt bên trong cái lỗ lồn cuộn tròn lấy cái thân cặc của tôi mà mút mạnh lấy. Nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều. Đưa hai bàn tay chậm chậm lên phía trên, xoa lấy hai cái bầu vú căng tròn đỏ hồng của Hồng tôi mỉm cười nói. Đấy của anh cho hết vào bên trong người em rồi đấy. Sướng không em mờ. Lúc đầu thì cảm thấy hơi đau nhưng bây giờ đã rồi anh ạ. Thế hả, còn như thế nào nữa không? Thì cảm giác như căng hết cả người ra ấy không chịu được. Tôi cười khì khì cứ thế mà để con cặc cứng ngắc bên trong cái lỗ lồn rồi bắt đầu mà lấy hai đầu ngón tay mà gầy gầy nhẹ nhàng hai cái núm vú của Hồng. Cứ làm như vậy cho đến khi Hồng sướng điên lên, cái lỗ lồn bó sát lấy cả cái thân cặc của tôi. Ôm lấy hai cái bầu vú tôi bắt đầu rút con cặc ra mà nhấp chậm chậm, thật nhẹ nhàng tránh làm Hồng đau, nhưng chỉ được vài cái thì Hồng đã bảo. Ui anh ơi, em không hiểu cái đầu chỗ ấy của anh cọ vào bên trong người em sướng sướng kiểu gì đấy anh ạ. Hít hít, đã lắm không em, đỡ lắm, ư sướng không chịu được, hít hít, ấn sâu vào một chút nữa đi anh, ta, sướng phát điên lên rồi đây này, hít hít, tê quá sướng quá, biết Hồng đã hết đau cứ thế tôi nhấp mạnh hơn một chút nữa. Những tiếng bạch bạch cũng khẽ vang lên rồi nhưng càng nhấp mạnh thì Hồng càng cố gắng đu người theo từng nhịp nhấp của tôi để tận hưởng cái cảm giác đê mê khoái cảm đó. Nước mỗi ngày càng chảy ra nhiều hơn. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng khẽ vang lên do nước chảy ra. Làm kiểu bình thường cũng ca ga lâu thì tôi chậm chậm rút con cặc ra khỏi lỗ lồn. Thấy tôi rút ra như vậy thì Hồng nói. Sao mà tự nhiên rút ra vậy anh? Đang sướng mà, cho vào đi anh. Để anh xem chỗ ấy của em khi làm rồi nó như thế nào đã. Lấy hai tay nhặt hai cái đùi trắng hồng của Hồng ra thật rộng tôi cúi xuống mà nhìn cái lỗ lồn. Hai cái mép đã mở ra rồi. Nếp thịt hồng hồng phía bên trong căng nhảy lên vì nước nhờn chảy ra thật là nhiều. Cái hột le cũng mỏng hơn. Nước nhờn đã chảy hẳn xuống cái khe đít, cúi xuống múc chụt một cái thật mạnh thì Hồng quằn người lên mà nói. Anh làm cái gì đấy? Anh thấy nước của em nhiều quá thì anh mút một cái thôi mà. Có gì đâu. Hít hít, nhưng mà buồn lắm, em không chịu được anh ạ. Hít, tôi chỉ cười rồi lại bảo. Anh tiếp tục ấn vào nhé được không? Hay là em tự cầm cái của anh ấn vào của em xem nào. Làm kiểu đấy nó kỳ kỳ làm sao đấy anh ạ. Có gì mà kỳ kỳ, anh và em làm thế này rồi còn kỳ kỳ cái gì nữa.